Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 661, Tam Liên. Đùng, mặt đất rung chuyển, Liễu Minh đang hóa thân thành hỏa cự nhân kinh nghi nhìn xuống hố sâu, mơ hồ nhận thấy những dao động khác lạ. Tiểu tử kia còn sức ư? Liễu Minh trợn tròn mắt, công kích khi nãy hẳn phải khiến Mục Trần trọng thương. Linh lực của hắn còn có thiên viêm cuồng bạo, công kích mạnh mẽ chui vào cơ thể Mục Trần tất nhiên phải khiến đối phương khó ăn. Thế nhưng tình cảnh này, giả thần giả quỷ. Liễu Minh lạnh lùng gầm lên, linh lực rực lửa như dung nham nóng chảy phun ra, tạo thành một con hỏa nham long. Hỏa long múa lượn trên không, hấp nạp linh lực thiên địa, cơ thể nhanh chóng phình to, rồi gào thét lao xuống. Lâm Tĩnh thấy thế, linh lực trong người cũng tuôn ra ào ạt, như dòng lũ dữ cuồn cuộn xông lên trời muốn chặn đứng hỏa long. Thế nhưng hỏa nham long lại không công kích nàng, mà linh hoạt tránh khỏi dòng nước, khéo léo lao xuống cái hố lõm sâu dưới mặt đất. Hiển nhiên, Liễu Minh không cho Mục Trần cơ hội chờ mình. Ầm, hỏa nham long lao xuống, mặt đất vốn đã sụp đổ liền nổ tung, dung nham như muốn nấu chảy cả mặt đất, lửa cháy phừng phừng đỏ rực. Đất đá tầng tầng hóa lỏng. Duệt. Thế nhưng ngay lúc đó, đột nhiên những tia hắc ám từ dưới lòng đất xông lên. Dung nham hừng hực khí thế lập tức tắt ngấm. Trên bầu trời, Liễu Minh trợn mắt không tin. Lâm Tĩnh cũng kinh ngạc không kém. Xa xa trên ngọn núi, Tâm Hồ Tiên Tử cũng nhận thấy rõ vẻ kinh dị trên gương mặt hoa gấm xinh đẹp. Nàng nhìn chân chân vào khu vực đất đá hỗn độn, khẽ nói. Đằng đó dao động khá đặc biệt. Dao động này, chẳng lẽ... Gã trung niên nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Là dao động linh trận. Chuyện gì? Câu trả lời lập tức xuất hiện. Một bóng người từ tốn nổi lên, cách mặt đất chừng một trượng, đầu ngẩng cao, gương mặt tuấn tú hờ hững. Chính là Mục Trần. Quần áo rách tan nát, dáng vẻ khá thê thảm, nhưng đôi mắt vẫn lãnh tĩnh như đầm sâu, lặng yên đối diện Xích Viêm cự ảnh, gương mặt tỏ ra khá nguy hiểm. Tiểu tử ngươi mạng lớn thật. Liễu Minh thấy Mục Trần bình yên vô sự, cất giọng cười khẩy. Mục Trần chẳng đáp lời, chậm rãi giơ cao hai tay, rồi hợp lại trước ngực, những ngón tay múa may thành ấn pháp phức tạp mà quen thuộc. Mở trận. Tiếng quát khẽ vang lên, mặt đất bên dưới rung chuyển dữ dội, nứt nẻ sụp đổ. Ánh sáng hắc ám trào ra nhưng ma quỷ từ lòng đất bò lên, bùn đất rơi xuống, đá tảng lăn ầm ầm xuống bên dưới, để lại một khoảng trống sâu rộng đến gần nghìn trượng. Cái hố sâu không thấy đáy, Mục Trần lơ lửng phía trên. Hai mắt Liễu Minh sững sờ nhìn vào trong hố đen, hắn thấy được ba đóa sen đen to lớn đang xoay tròn. Những tia hắc ám từ ba đóa sen bắn ra, đan xen vào nhau, hình thành trận pháp to lớn khó hiểu làm người ta hoa cả mắt. Dao động kinh khủng khiến người ta nổi da gà lan tỏa. Ba đóa sen đen như viễn cổ ma thú đang ẩn mình trong bóng tối tối, sự yên tĩnh của nó toát ra một khí tức khiến trái tim người ta lạnh đi. Đó là... Lâm Tĩnh cũng khiếp kinh nhìn xuống dưới. Linh trận. Tâm Hồ Tiên Tử biến sắc, nàng nhìn chăm chăm vào linh trận khổng lồ mà ba đóa sen kia tổ hợp thành, bầu ngực phập phồng hồi hộp. Tiểu tử này, không ngờ còn là một vị linh trận đại sư. Gã trung niên thất thanh thốt lên, chấn động khó che giấu. Lúc nãy mơ hồ cảm thấy dao động khác lạ, thì ra là Mục Trần bí mật bố trí linh trận dưới lòng đất. Linh trận này, không chừng đã đạt tới tiêu chuẩn nhân phẩm cấp 1. Linh trận đại sư, chia làm thiên địa nhân 3 phẩm, mỗi phẩm phân làm 3 cấp, vừa khớp với cửu phẩm của Chí Tôn. Linh trận đại sư nhân phẩm cấp 1 cũng tương đương với Chí Tôn nhất phẩm chân chính. Bất quá hiển nhiên, đại thiên thế giới, linh trận đại sư nhân phẩm cấp 1, so với Chí Tôn nhất phẩm thì ít hơn nhiều. Vả lại bất kỳ ai cũng rõ. Nếu để cho linh trận sư bố trí linh trận cường đại một cách thuận lợi, thì cường giả ngang cấp sẽ bị áp đảo chắc chắn. Mục Trần khi nãy bị Liễu Minh công kích, nhìn như thảm bị đánh, nhưng ai mà đoán ra được hắn nhân đó, bí mật bố trí linh trận nhờ vào sự che chở của mặt đất. Tâm cơ thật lợi hại, ý thức chiến đấu cũng lợi hại vô cùng. Gã trung niên tấm tắc tán thưởng. So với tên kia, Liễu Minh chiến đấu cứ như mấy đứa nhóc chơi đùa. Tâm Hồ Tiên Tử cũng gật đầu lia lịa, ánh mắt lóe lên kỳ lạ, nhìn không rời mắt khỏi Mục Trần. Trận này e rằng kết quả đã có, Liễu Minh có được thiên viêm pháp thân, bất quá linh trận của tên kia tuyệt đối xuất sắc. Gã trung niên nói, ba đóa sen kia làm cho hắn cũng nhận thấy nguy hiểm, cũng không phải hắn chưa từng nhìn thấp linh trận cấp 6, nhưng ít có linh trận nào khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Mục Trần bên kia nhẹ nhàng cất giọng, Lâm Tĩnh, lui xa ra một chút, cô nàng lập tức gật đầu, nhanh chóng thoái lui. Mục Trần nhìn sang Liễu Minh, một nụ cười quái dị đầy lạnh lẽo vắt trên môi. Tuy ta không có Chí Tôn pháp thân, bất quá, ta cũng có nó. Hắn chỉ tay xuống linh trận bên dưới, ba đóa sen kia dĩ nhiên chính là yêu liên đồ trận. Linh trận này hình thái cực hạn là 4 đóa sen, trước kia hắn chỉ có thể luyện ra 2 đóa, nhưng nhờ tiến vào chí tôn cảnh, lại còn được Linh Khê chỉ điểm tu luyện, tu vi linh trận của hắn được tăng cao, đã bước vào cấp độ linh trận đại sư. Bản lĩnh này hắn che giấu ngay cả Cửu U cũng còn chưa biết. Đôi mắt xích hỏa cự nhân chớp động, hắn không thể nào cười nhạo được nữa, vì rõ ràng linh trận kia đang làm cho hắn bất an. Hắn không thể nào ngờ đến, Mục Trần lại còn là một vị linh trận đại sư. Chết tiệt, tức giận rủa thầm, nếu hắn biết trước, tất nhiên sẽ không để Mục Trần thoát khỏi tầm mắt, nhân dịp hắn sơ ý mà bố trí linh trận lợi hại đến vậy. Kế tiếp, để ta thử xem chí tôn pháp thân của ngươi lợi hại, hay là linh trận của ta tốt hơn một chút. Mục Trần mỉm cười, ấn pháp trên tay liền thay đổi. Yêu Liên đổ trận, khởi động. Hào quang hắc ám từ linh trận bộc phát, ba đóa sen càng thêm thâm thúy, đen như mực. Dao động linh trận mạnh mẽ cực độ, ba đóa sen dần biến thành thực chất, thoát ra khỏi trận đồ. Ba đóa sen xoay tròn quanh thân Mục Trần, không gian biến dạng thật quỷ dị. Liễu Minh nhìn chằm chằm vào ba đóa sen kia, càng lúc càng bất an, đến nỗi đôi chân hắn muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng hắn vẫn còn có thể áp chế được cảm xúc đó. Ta không tin ngươi có thể phá được Thiên Viêm pháp thân. Liễu Minh điềm nhiên nói, hắn từng giao đấu với một vị linh trận đại sư nhân phẩm cấp 1, cũng không đến mức khốn đốn quá. Chỉ cần đỡ được linh trận kia, thì nhất định Mục Trần sẽ kết thúc, vì hắn không đời nào cho đối phương thời gian bố trí linh trận khác. Thiên Viêm giáp. Liễu Minh gầm lên, hào quang đỏ rực toát ra, dung nham chảy xuống, tạo thành một bộ giáp trụ xích hồng, có vẻ phòng ngự cực mạnh. Đối mặt công kích linh trận Hắc Liên thần bí, Liễu Minh lập tức phải sử dụng đến bản lĩnh phòng ngự tối cường của Thiên Viêm pháp thân. Mục Trần hờ hững nhìn lên, chỉ tới, không gian gợn sóng. Đi. Hắn quát lên ra lệnh, ánh mắt lãnh khốc vô tình. Vù. Ba đóa Hắc Liên rung động, nối tiếp nhau bắn lên trời như đạn pháo, xuyên phá không gian. Vừa lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Thiên Viêm pháp thân. Chẳng hề do dự, ba đóa Hắc Liên hung hăng lao tới, nháy mắt tông vào xích hỏa cự nhân. Chương 662, biến cố. Oành. Ba đóa Hắc Liên lướt qua không trung, lặng lẽ công phá giáp dung nham, thần kỳ không vang lên tiếng nổ kinh thiên. Hắc ám như chất độc lan rộng với tốc độ kinh người, ăn mòn bộ giáp, khiến cho dung nham nhanh chóng tắt ngấm, và còn bị hòa tan vào hắc ám. Không phải là lực công phá kinh thiên, mà ăn mòn lặng lẽ lan rộng khiến người ta càng thêm sợ hãi. Xích hỏa cự nhân khựng người cứng đơ, đôi mắt đầy hỏa diễm trừng trừng nhìn xuống hắc ám, như bùn đen đang lan rộng trên cơ thể của mình, hoảng sợ cực độ. Hắn nhận thấy rằng, mỗi vị trí bị hắc ám kia lan tới, Thiên Viêm pháp thân nhanh chóng mất đi sức mạnh, cứ như thể là chí tôn pháp thân bị ô nhiễm làm hủy hoại. Đáng chết, linh trận này là cái gì? Kinh hoàng dâng lên trong lòng, Liễu Minh gào lên sợ hãi, linh lực thiên địa sôi trào, Thiên Viêm pháp thân lại có dung nham chảy ra, như nước lũ đổ xuống muốn tẩy đi những hắc ám quỷ dị trên thân thể nó. Hai loại năng lực đối chiến, bốc lên những làn xương trắng cùng tiếng xèo xèo hủy diệt lẫn nhau. Dung nham đỏ rực mang theo năng lượng cuồng bạo muốn xóa sổ hắc ám, nhưng nó lại như giòi trong xương, không có thanh thế dữ dội, chỉ thong thả ăn mòn từ từ mọi thứ trong phạm vi của nó. Mục Trần lạnh lẽo nhìn lên, ấn pháp lại thay đổi, khẽ quát. Hắc liên xâm thực. Hắc ám, như chất lỏng đang bám trên Thiên Viêm pháp thân kia đột nhiên tăng cường tốc độ ăn mòn. Chỉ vài cái chớp mắt, thân hình khổng lồ của xích hỏa cự nhân đã bị phủ màu đen hết phân nửa, mà bên trong nửa đen đó, linh lực hoàn toàn tắt ngấm. Liễu Minh càng thêm hoảng sợ, muốn quay lui tháo chạy, nhưng phát hiện ra hắn đã không còn khả năng khống chế pháp thân, bất đắc dĩ quát lên đe dọa. Tiểu tử, ngươi dám động vào ta, không sợ Thiên Huyền Điện đuổi giết ngươi đến chân trời góc bể sao? Mục Trần hờ hững chẳng quan tâm, mà tốc độ ăn mòn của hắc ám càng nhanh thêm. Liễu Minh thấy uy hiếp không có kết quả, càng làm cho Mục Trần sát tâm thêm nặng, vội vã sửa lời mềm mỏng năn nỉ. Khoan khoan, lần này ta sai rồi, để ta đưa Bất Diệt Thần Diệp, Cửu Long Cửu Tượng thuật cho ngươi hết. Hắn nhìn Mục Trần khẩn khoản van nài, thế nhưng ánh mắt đối thủ như ẩn chứa nụ cười châm chọc, xem hành vi của hắn như kẻ ngu xuẩn. Bây giờ mới nói như thế. Mục Trần chậm rãi giơ bàn tay lên, rồi đột nhiên nắm chặt. Ngươi đúng ngu hết thuốc chữa. Đã kết thù, Mục Trần tự nhiên không thể nương thế lực chống lưng cho Liễu Minh kia thừa sức đưa hắn vào khốn cảnh tử cục. Chuyện như thế này, đừng bao giờ ngu xuẩn cho rằng sẽ có thể giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Hắc ám nhanh chóng lan khắp thân thể Thiên Viêm pháp thân, từ cổ lan lên đầu, trùm lấy toàn bộ. Thiên Viêm pháp thân khựng người, Liễu Minh đang gào thét cũng im bặt, linh lực thiên địa đang sôi sùng sục xung quanh cũng yên tĩnh hoàn toàn. Thiên Viêm pháp thân vừa mới uy phong lẫm lẫm, lúc này như cục than bị dội nước, trở lại thành một tảng đá vô tri vô giác. Linh lực chẳng còn lại chút gì. Mục Trần nhìn chăm chăm vào khối đá khổng lồ kia, mắt lóe lên, chân dậm mạnh lao tới. Linh lực tím cuồn cuộn dâng cao, ngưng tụ ở lòng bàn tay hắn. sát khí dâng tràn. Ngươi dám? Tiếng quát kinh dị hung ác từ xa bắn tới, vị lão nhân áo đen đang quần đấu với cửu u nổi giận xanh mặt, lão không ngờ được Liễu Minh lại thất thế lọt vào tay Mục Trần. Lão nhân áo đen kia lập tức lui gấp, định xông qua ra tay với Mục Trần. Nếu Liễu Minh xảy ra chuyện gì ở đây, Thiên Huyền Điện chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho lão. Hừ. Thế nhưng một giọng cáu giận hậm hực đã ngăn lão có thể làm được bất kỳ điều gì, một chiếc cánh đầy tử diễm từ trời cao chém xuống, hướng thẳng tới người lão. Công kích đáng sợ đầy tính uy hiếp từ trên cao chạm xuống, làm cho lão ta biến sắc. Ngọn tử hỏa đáng sợ kia làm cho lão không dám khinh thường. Nếu cứ để nó đánh trúng, cho dù có được thực lực ngũ phẩm chí tôn, lão chắc chắn phải trọng thương. Do đó lão đành xoay người tung trưởng đỡ lấy, trưởng kình hung mãnh chống cự. Đùng! Chính lúc lão nhân áo đen bị cửu u ngăn cản, Mục Trần đã nhanh chóng lao đến phía trước xích hỏa cự nhân đã tắt lửa, im lìm, như khối đá khổng lồ. Trường kình ẩn chứa sức công phá vô tận nện vào ngực thạch nhân. Uỳnh! Linh lực cuồng bạo đại phá thạch tượng. Vết nứt từ giữa ngực khối đá nhanh chóng lan ra toàn thân, rồi ầm ầm nổ tung đổ sụp. Những mảnh đá vụn đen thui văng ra tứ phía, một bóng người vật vờ bắn ra, văng vào một ngọn núi. Lực đạo hung mãnh chấn nát cả tòa núi, đất đá sụp đổ chôn vùi bóng người kia. Mục Trần đứng giữa trời, hờ hững nhìn xuống ngọn núi lúc này đã là phế, vung tay đánh bạt đất đá hỗn độn. Đất đá bay đi, để lộ ra một thân thể thê thảm máu me lăn lê bò càng trong đó, cả người sụi lơ, mặt trắng bệch hoảng sợ. Xem ra thiên viêm pháp thân cũng không mạnh như ngươi tưởng. Mục Trần hờ hững nhìn vẻ mặt hoảng hốt sợ chết của Liễu Minh, thản nhiên châm chọc. Liễu Minh oán hận nhìn lại hắn. Mục Trần vung tay lên, thu lấy vòng tay chữ vật của đối thủ, hiện tại cũng không tiện dò xét xem bên trong có bất diệt thần diệp và cửu long cửu tượng thuật hay không, nhưng hẳn là không còn chỗ nào khác cất giữ. Nhóc con cho tiền, thật là một người tốt. Cảm ơn nhá. Mục Trần lắc lắc cái vòng tay trêu tức Liễu Minh. Hự. Liễu Minh bị chọc tức đến hộc máu, hắn oán hận hăm dọa Mục Trần. Ngươi thực nghĩ rằng ta dễ bị ngươi giết đến thế sao? Ta chính là thiếu điện chủ Thiên Huyền Điện. Dù đã thê thảm chật vật, thế nhưng giọng nói của hắn vẫn oán độc và đầy châm chọc. Mục Trần nhíu mày, sát khí càng dâng cao, không do dự tung trưởng, linh lực đáng sợ vỗ xuống đầu Liễu Minh. Nhân ma trưởng lão, ngươi còn không hiện thân. Muốn nhìn ta bị giết à? Liễu Minh hoảng hồn la lớn. Mục Trần trợn mắt, trưởng kình chẳng dừng mà còn hung ác hơn. Ầm. Thế nhưng đúng lúc đó, trưởng của hắn không còn vỗ xuống được nữa, không gian quanh người như bị cô đặc lại. Sắc mặt Mục Trần kịch biến. Thật là một tên nhóc tàn nhẫn, nếu để ngươi giết hắn, ta cũng không dễ ăn dễ nói với điện chủ. Một âm thanh giả nua đạm mạc vang lên bên tai Mục Trần. Hắn ngẩng lên, phía trên phế tích núi đá chẳng biết, từ khi nào có một lão nhân áo xám thân hình như cây khô đang ở đó. Đôi mắt xám trắng của lão đang khóa chặt Mục Trần, khiến hắn lạnh cả người. Kẻ đó là... Thình lình xuất hiện biến cố, không chỉ khiến Mục Trần kinh ngạc, mà cả Tâm Hồ Tiên Tử và gã trung niên đang quan chiến từ xa cũng biến sắc. Chính là Tam trưởng lão Thiên Huyền Điện, nhân ma trưởng lão. Thì ra lão ma đầu này luôn bí mật bảo vệ Liễu Minh, thật sự là khó ngờ. Tâm Hồ Tiên Tử nghiêm sắc mặt. Gã trung niên kia cũng kiêng dè ra mặt, nhân ma trưởng lão ở Thiên La Đại Lục cũng có tiếng tăm lẫy lừng. Thực lực đến chí tôn bát phẩm, trong thiên địa vị cực cao. Tiểu tử kia lần này trốn không thoát. Gã tiếc nuối thở dài thương xót. Nhân ma trưởng lão đã hiện thân, căn bản đây không còn là một hồi tranh đấu nữa. Chí tôn bát phẩm, thực lực vượt xa bọn người kia. Mục Trần trợn mắt nhìn lão nhân áo xám, rồi quyết đoán lui ngay, lớn tiếng quát. Lâm Tĩnh, đi. Lâm Tĩnh nghe vậy giật mình cũng lui gấp. Ngươi bảo ai đi, lão phu không cho người đó đi. Lão nhân áo xám cười nói. Lão lắc mình liền xuất hiện phía sau hướng chạy của Lâm Tĩnh, giơ tay gầy guộc vỗ xuống nàng. Lâm Tĩnh mặt trắng bệch. Chí tôn bát phẩm, căn bản nàng không có chút cơ hội kháng cự, chỉ nghiến răng chờ đợi công kích giáng trên người. Vù. Ngay khi Lâm Tĩnh nhắm mắt buông tay, một bóng người thình lình lao tới kịp lúc, ôm lấy nàng lùi mất. Ngươi muốn cứu người, vậy thì đổi mạng của ngươi đi. Lão nhân áo xám nhẹ nhàng phán quyết, tay khô gầy xuyên qua không trung, nện vào lưng Mục Trần. Hự. Mục Trần lập tức hộc máu. Cái lưng tan nát, máu thịt văng ra, có chỗ vết thương lòi cả xương. Cũng còn may lôi thần thể đã thúc giục đến cửu văn lôi thể, bằng không một trưởng này đã đánh nổ cả người hắn. Mục Trần. Cảnh tượng máu me văng tứ tung, Lâm Tĩnh hoảng hồn sợ hãi la hét. Mục Trần tan nát rơi xuống, thế nhưng hắn vẫn giữ chặt tay ôm cô gái vào lòng. Cả tấm thân máu me bê bết cuộn tròn đập mình vào mấy tảng đá, đau đớn làm cho hắn lại ói máu ra. Đằng xa, cửu u nhìn thấy. Đôi mắt hắc tức đỏ ngầu lên, hai cánh răng rộng, định bay đến cứu viện, thế nhưng ngay lập tức bị lão nhân áo đen chế ngự ngăn cản, khiến cho nàng nổi điên tấn công điên cuồng, làm cho lão ta khốn đỡ. Mục Trần, ngươi không sao chứ?

Với thân phận của nàng ta, hắn dĩ nhiên chẳng lo rằng sẽ cần mấy thứ này. Hành động dứt khoát của hắn làm cho nàng thấy rất hài lòng, đưa tay nhận lấy, hào quang lóe sáng chui vào vòng tay, lát sau trở lại bình thường. Trong vòng tay này có ấn ký của một vị cường giả địa chí tôn lưu lại, nếu như ngươi đem nó theo như vậy sẽ bị tên kia cảm ứng ra. Bây giờ thì không sao rồi, ta đã xóa đi ấn ký, ngươi không cần lo gì nữa. Nàng trả lại vòng tay cho Mục Trần. Mục Trần toát mồ hôi hột. Cũng may hắn chưa lỗ mãng dò xét vòng tay, cũng không ngờ trong đó có ấn ký quý của cường giả địa chí tôn. Suy nghĩ một chút có lẽ là điện chủ Thiên Huyền Điện chăng? Đa tạ tiền bối. Mục Trần cảm kích. Nàng ta mỉm cười khẽ lắc đầu, ra vẻ cưng chiều xoa đầu Lâm Tĩnh. Ngươi cứu Tiểu Tĩnh, nếu không ngại, gọi ta một tiếng gì Lăng là được. Chương 664, Võ Cảnh Chủ Mẫu, Lăng Thanh Trúc. Mục Trần nghe giọng nói đầy nhu hòa, cảm giác đề phòng đối với nàng ta cũng giảm đi. Có lẽ người kia luôn mang khí chất lạnh lùng khó gần, nhưng có Lâm Tĩnh bên cạnh khiến cho nàng trở nên dịu dàng mềm mại. Mục Trần chẳng biết làm sao, chỉ gãi đầu gượng gạo. Dì Lăng, Lâm Tĩnh là tiểu công chúa võ cảnh, vậy thì người này ắt phải là chủ mẫu võ cảnh. Thân phận đó thật là dọa người, nếu dựa vào thì đương nhiên là một gốc đại thụ cực kỳ vững chắc. Nhưng Mục Trần cũng không nghĩ nhiều, hắn tạo quan hệ với Lâm Tĩnh không vì thân thế của nàng, chỉ vì tính cách hoạt bát lanh lợi mà lại khá tùy tiện, cũng lại khá thông minh cơ trí mà tâm tư đơn thuần làm cho hắn phát sinh hảo cảm. Cái gọi là chỗ dựa vững chắc, Mục Trần càng không để ý. Hắn tâm niệm cường giả chân chính phải dựa vào chính mình, thế giới này chỉ có sức mạnh bản thân mới đáng tin cậy nhất. Nữ tử áo trắng mỉm cười, tiếng như chuông ngân êm tai. Nhìn nàng ta, bất giác trong lòng Mục Trần lại nhớ đến mẫu thân của hắn. Cả hai đều là người xuất chúng như thế. Để ta giải quyết hết chuyện ở đây đã rồi nói tiếp. Nàng đột nhiên quay nhìn một hướng xa xa, mỉm cười. Mục Trần ngẩn người, sắc mặt khó coi. Ở đây còn có kẻ khác. Vậy thì thật ra hành động hôm nay đã thất bại thảm hại từ ban đầu. Đằng xa kia, Tâm Hồ Tiên Tử và gã trung niên đang bí mật thấp thỏm nhìn thấy ánh mắt nữ tử áo trắng nhìn về chỗ này, sắc mặt kịch biến, lập tức quyết đoán tách nhau ra bỏ chạy. Nhưng họ vừa mới hành động, lập tức phát hiện mặt đất quanh người nổi lên, những khối đá nhọn hoắt như kiếm sắc từ dưới đất đâm lên, sắc thái sặc sỡ, dĩ nhiên là do linh lực ngưng tụ, giống hệt ngọn núi linh lực kia. Đá nhọn khóa chặt cơ thể hai người, khiến cả hai không dám nhúc nhích. Tiền bối, chúng ta không có ác ý. Tâm Hồ Tiên Tử hoảng hốt, ngực phập phồng lo sợ, cố trấn an để thanh âm trở nên bình tĩnh. Không gian dao động, nữ tử kia bước ra, nhíu mày nhìn hai người, dường như đang phân vân có nên cắm hai người vào lòng đất luôn hay không. Tiền bối, chúng ta là người Tiên Hồ Tông, mong tiền bối nể mặt Tiên Hồ nương nương mà cho chúng ta một con đường sống. Gã trung niên kia nhanh trí hơn, vội vàng dùng ngữ khí cung kính văn nài. Tiên Hồ Tông, thì ra là cái môn phái dụ dỗ người ta à? Nữ tử nọ nghe đến danh từ đó, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Nở nụ cười. Tiền bối quen biết tông chủ. Tâm Hồ Tiên Tử hồi hộp khẽ hỏi. Cũng gặp một lần, chỉ là nàng ta luôn chăm chăm vào trượng phu của ta, có điều mị lực của Tiên Hồ Đại Pháp dường như công lực vẫn chưa đủ. Nàng trầm ngâm cười. Tâm Hồ Tiên Tử và gã trung niên sắc mặt đỏ lựng muốn chối bay chối biến, thế nhưng chẳng dám. Nữ tử kia dung nhan khuynh quốc khuynh thành, so với tông chủ chỉ có hơn chớ không kém. Tâm Hồ Tiên Tử cũng yêu mị động lòng người. Nhưng đứng trước mặt nàng ta vẫn cứ như người đẹp thôn dã với hoa khôi quốc tế. Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Tâm Hồ Tiên Tử vẫn không cầm lòng được khẽ hỏi. Tông chủ là người mà nàng tôn kính nhất, thông thường chẳng có mấy cường giả dám mở miệng chê bai, huống gì trượng phu của người kia không chắc đủ xứng cho tông chủ để mắt tới. Võ Cảnh, Lăng Thanh Trúc, nữ tử thản nhiên xưng danh. Nghe danh xưng đó, sắc mặt Tâm Hồ Tiên Tử lập tức kịch biến, nàng không thể tin nổi người đang đứng trước mặt mình. Chủ mẫu võ cảnh, Lăng Thanh Trúc. Cuối cùng đã hiểu ra, người này là chủ mẫu võ cảnh, như vậy trượng phu của nàng ta, dĩ nhiên đó là người sáng lập võ cảnh, siêu cấp uy bá đại thiên thế giới, võ tổ Lâm Động. Tông chủ Tiên Hồ Tông cao ngạo bất quần, nhưng đối với cường giả siêu cấp kiêu hùng uy bá đại thiên thế giới, dĩ nhiên sẽ phải động lòng. Tâm Hồ Tiên Tử á khẩu không nói gì thêm được nữa. Lăng Thanh Trúc chẳng thèm so đo với tiểu bối, vung tay làm cho đá nhọn lui trở xuống, chui vào lòng đất. Tư thái quỷ dị không một tiếng động làm cho hai người kia lạnh gáy. Chuyện hôm nay, các ngươi chưa nghe chưa thấy gì cả. Lăng Thanh Trúc điềm nhiên nói. Tuy nàng chẳng xem Thiên Huyền Điện ra cái đinh gì, nhưng Mục Trần lại không được như thế. Nếu như tin tức lộ ra, khó tránh khỏi phiền phức lớn cho hắn. Tiền bối yên tâm, chúng ta vừa mù vừa điếc. Tâm Hồ Tiên Tử gật đầu lia lịa, người như nàng dĩ nhiên đủ thông minh để hiểu chuyện gì nên biết và không nên biết. Võ Cảnh là một con quái vật to lớn, Tiên Hồ Tông không đủ sức đắc tội. Lăng Thanh Trúc hài lòng gật đầu, không nói gì nữa, thân hình biến mất. cường giả rời đi, Tâm Hồ tiên tử và gã trung niên thở phào gục xuống mệt mỏi, cảm thấy toàn thân toát mồ hôi. Thật đáng sợ. Chủ mẫu võ cảnh, thực lực vô cùng đáng kinh hãi, e rằng tông chủ chúng ta cũng thua xa. Gã trung niên mặt vẫn còn đầy hãi hùng rên rỉ. Không thể nào. Tông chủ cũng ở trình độ địa chí tôn, có lẽ chênh lệch đôi chút, chứ. Tâm Hồ tiên tử kinh nghi. Thực lực người kia hơn xa sức cảm ứng của ngươi. Ta đã tu luyện một bộ thần thuật chuyên cảm ứng, dò xét thực lực đối phương rất chuẩn xác. Vừa rồi ta thăm dò, thì thấy rộng lớn vô biên không xét được. Cấp độ địa chí tôn siêu cấp cũng rất khủng bố, nhưng không kinh khủng như thứ ta vừa nhận thấy. Gã trung niên liếm môi khô khốc nuốt nước bọt. Chẳng lẽ, Tâm Hồ tiên tử trợn mắt kinh hãi, lẩm bẩm mà hai chân rụng rời. Chẳng lẽ chủ mẫu võ cảnh, cũng đã bước vào trình độ thiên chí tôn? Chiến lực võ cảnh lại đáng sợ như thế. Thông thường mà nói, chỉ cần thế lực có sự tồn tại của một vị thiên chí tôn, thì đương nhiên là siêu cấp thế lực đại thiên thế giới. Vậy mà võ cảnh kia lại không chỉ có một người. Nếu võ cảnh không mạnh, thì làm thế nào khiến cho chủng tộc thần bí như băng linh tộc xem là hậu thuẫn? Mà theo tin tức ta biết, võ cảnh có đến hai vị chủ mẫu, thực lực đều rất kinh khủng, và người này là một. Gã trung niên cảm thán than thở, càng làm cho hắn khiếp sợ võ cảnh. Nữ tử kia cho dù chưa chân chính là thiên chí tôn, thì chắc chắn cũng đã bước một chân vào trình độ đó. Sao tiểu tử kia lại có quan hệ với võ cảnh? Lại còn khiến chủ mẫu võ cảnh tự thân ra tay? Tâm Hồ tiên tử lúc này mới giật mình nghĩ lại, không giải thích được vì sao nhân vật siêu cấp như thế này lại có thể xuất hiện ở đây. Cô bé áo trắng kia trông có vẻ hao hao giống nàng ta. Gã trung niên nhanh mắt hơn, chỉ về Lâm Tĩnh khẽ nói. Xem ra lần này đúng là Liễu Minh ngu dại. Nhưng thế càng tốt, Thiên Huyền Điện tổn thất thảm trọng, đối với chúng ta mà nói, là một tin tức cực tốt. Tâm Hồ tiên tử nhoẻn miệng cười, rồi không dám ở lâu nữa, cả hai lắc mình lao đi. Mục Trần nhìn thấy Lăng Thanh Trúc trở lại, lúc này tỏ ra hổ thẹn, xưa nay hắn hành động cẩn thận, vậy mà lần này lại mắc phải rất nhiều sai lầm. Lâm Tĩnh chạy đến nắm tay Lăng Thanh Trúc cười nịnh khúc khích, hai mắt đảo liên tục. Chẳng đợi cô bé giở trò gì, Lăng Thanh Trúc đã búng tay gõ vào trán nàng. Đừng có để mấy cái ý tưởng quái quỷ đó trong đầu nữa, cha ngươi đã nói nhất định phải đưa ngươi về. Bằng không lần tới sẽ không phải ta xuất hiện nữa, mà chính là cha ngươi đó. Lăng Thanh Trúc mỉm cười trêu ghẹo. Lâm Tĩnh méo mặt khóc than. Mẹ, nói với cha cho ta ra ngoài một thời gian đi mà. Lâm Tĩnh cầu xin. Lăng Thanh Trúc mỉm cười lắc đầu, hiển nhiên không cho nàng cơ hội thương lượng. Lâm Tĩnh chán nản gục đầu, chợt giật người ngẩng lên, ra vẻ mong chờ đề nghị Mục Trần. Mục Trần, hay là ngươi đi cùng với ta về võ cảnh đi, ở đó chơi vui lắm. Có ta bảo hộ ngươi, khẳng định không ai dám làm cho ngươi nổi giận. Mục Trần nghe vậy, giật mình, võ cảnh chính là siêu cấp thế lực, chẳng biết bao nhiêu cường giả mong mỏi muốn gia nhập đăng môn, thế nhưng với hắn lại không cảm thấy hứng thú. Hắn bước chân vào đại thiên thế giới, không phải để tìm một chỗ dựa vững chắc. Có lẽ có võ cảnh che chở, không ai dám làm khó hắn, nhưng nếu như vậy thì hắn chẳng có dũng khí đến gặp lại Lạc Ly. Do vậy, hắn chỉ lắc đầu. Võ cảnh rất tốt, nhưng ta không thích hợp. Tại sao? Lâm Tĩnh trưng hửng, ra vẻ không hài lòng. Lăng Thanh Trúc liếc nhìn Mục Trần, nàng có thể thấy sự cố chấp trong mắt hắn, điều này làm cho nàng khẽ mỉm cười. Trước đây rất lâu, cũng ở cái tuổi đó, nàng đã từng thấy một gã trai cũng cố chấp như thế, và rồi từng bước hắn ta trở thành đức lang quân của nàng. Sau này có gì cần giúp đỡ, hãy đến võ cảnh. Lăng Thanh Trúc nhẹ giọng nói, hành động cự tuyệt gia nhập võ cảnh không khiến nàng bất mãn, mà còn khá hài lòng tán thưởng, một hành động mở lời mời xưa nay hiếm có đã được nàng nói ra. Cảm ơn dì Lăng, nếu đến lúc như vậy, ta nhất định sẽ đến. Mục Trần chân thành cảm tạ, vái chào. Lâm Tĩnh, Tĩnh, ngươi hãy thành thật mà ở võ cảnh tu luyện đi, đến khi thực lực đủ mạnh thì lại bước chân ra giang hồ cùng nhau du ngoạn, còn bây giờ chúng ta cáo biệt ở đây thôi. Mục Trần quay sang Lâm Tĩnh phì cười, rồi hắn cung kính bái biệt Lăng Thanh Trúc, xoay người đi ngay. Cửu U cũng gật đầu nhẹ nhàng chào Lăng Thanh Trúc, rồi đuổi theo hắn. Lâm Tĩnh nhìn thấy Mục Trần không chút nghĩa khí bỏ rơi mình, nhất thời tức giận dậm chân. Hắn thật ra rất thú vị. Lăng Thanh Trúc mỉm cười. Chỉ là tên ngốc. Lâm Tĩnh chu miệng phản bác. Đến võ cảnh lại không đến, không lẽ không biết rằng một khi đến được nơi đó, tùy tiện nhận một chút chỉ điểm, thì tốt hơn cả trăm lần so với việc hắn tự mình mò mẫm hay sao? Hắn cũng không phải là ngu ngốc đâu nha. Lăng Thanh Trúc xoa đầu Lâm Tĩnh, ánh mắt lạnh lùng tán thưởng. Hắn là một người có dã tâm. Dã tâm của hắn thật ra không khác cha ngươi khi còn trẻ, chỉ không biết tương lai của hắn sẽ ra sao. Mẹ lại so sánh hắn với cha ư? Lâm Tĩnh tròn mắt không tin. Trong mắt nàng, phụ thân là người vĩ đại oai hùng nhất thế gian, xưa vì cứu dì băng trở về, mà một mình lật nghiêng cả băng linh tộc. Mỗi khi nghe kể chuyện này, nàng luôn cảm thấy cha thực lợi hại vô cùng, anh Tuấn hiên ngang vô song. Mục Trần đương nhiên có chênh lệch không thể hình dung với cha nàng. Lăng Thanh Trúc cười khúc khích, khẽ nói. Chuyện tương lai, ai mà nói trước được đây? Chương 665, Liễu Thiên Đạo. Bầu trời, hai tia sáng xẹt qua. Mục Trần hóa thành lưu tinh bắn đi giữa không, vết thương trên lưng đã khỏi hẳn. Sự khôi phục thần kỳ làm cho chính bản thân hắn cũng phải giật mình. Nó đến từ bất tử hỏa được dung hợp trong linh lực của hắn. Nếu là trước đây, ắt hẳn Mục Trần phải nằm bò cả tháng điều dưỡng mới có thể phục hồi. Bất tử hỏa quả nhiên huyền diệu. Mục Trần tấm tắc tán thưởng, bất giác hắn liếc nhìn về phía sau xa xa, trong lòng cảm thán. Có lẽ vẫn còn chưa tỉnh mộng sau khi biết được Lâm Tĩnh lại là tiểu công chúa võ cảnh. Sao? Lưu luyến ư? Võ cảnh siêu việt Đại La Thiên Vực chẳng biết bao nhiêu lần mà so, vậy mà cũng cự tuyệt. Cửu U đến cạnh Mục Trần, ánh mắt kỳ lóe lên. Mục Trần mỉm cười, khẽ nói. Đúng là khi gia nhập võ cảnh, ta sẽ có cái ô to che chở chẳng ai dám chọc vào. Nhưng thế thì sao chứ? Chẳng lẽ cường giả cái thế lại bạc nhược như thế ư? Nói đến đó, đôi mắt hắn trở nên mông lung. Hơn nữa, nếu như võ tổ kia có thể đạt thành tựu như thế, ta sao lại không làm được? Dã tâm thật đúng là không nhỏ. Cửu U trừng mắt. Ha ha, hiện tại đúng là ta không biết tự lượng sức, nhưng ngay cả can đảm mơ ước cũng không có, thì còn nói gì đến cường giả cái thế? Mục Trần cười to, thần thái ung dung tự tin. Cửu U thản nhiên cười, ánh mắt trông về phương xa. Thành trì tiếp theo hẳn phải có linh trận truyền tống đến Thiên La Đại Lục, hành trình 2 tháng cũng đến lúc kết thúc rồi. Mục Trần mỉm cười thở ra, 2 tháng mệt mỏi chẳng chút thoải mái đã chấm dứt. Mục Trần nắm tay, vòng tay của Liễu Minh xuất hiện, hào quang lóe lên, 2 đồ vật xuất hiện ra ngoài. Một chói chan, một héo rũ. 2 thứ bất đồng lơ lửng tản mát dao động kỳ lạ. Mục Trần háo hức nhìn chúng, khóe miệng tỏ ra sung sướng chờ mong đến kích động. 3 thứ nguyên liệu để tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân đều đã vào tay. Thật là không dễ dàng à. Mục Trần cảm thán một hồi. Hắn đã quyết định ra ngoài, chứ còn ở lại Bắc Thương Linh Viện, e rằng chẳng biết tới 5 tháng nào mới tìm được mấy thứ này. Ngươi tính khi nào tu luyện Chí Tôn Pháp Thân? Cửu U nhìn thấy 2 vật nọ, cũng lên tiếng hỏi. Mục Trần muốn tranh đoạt vị trí thống lĩnh trong Đại La Thiên Vực, nhất thiết phải tăng cường thực lực. Đó hẳn phải là một hồi tranh chiến thống thiết, đối thủ cạnh tranh chính là những nhân vật ưu tú xuất chúng của Đại La Thiên Vực, thực lực không ai kém hơn cái tên công tử thế gia nhà có điều kiện, Liễu Minh kia. Muốn thành công, Mục Trần phải luyện cho được Chí Tôn Pháp, tu luyện Chí Tôn Pháp Thân đâu phải sớm chiều là xong, đến Đại La Thiên Vực ta lại bắt đầu bế quan. Mục Trần trầm ngâm, Đại Nhật Bất Diệt Thân đâu phải pháp thân tầm thường, ai mà biết sẽ có chuyện gì phát sinh, lúc này chỉ có 2 người lăn lộn giang hồ, nếu như đang tu luyện lại gặp phiền toái, thất bại là chuyện nhỏ, thậm chí còn có thể tổn thương mà hủy hoại cơ thể. Cửu U gật đầu, vậy đi nhanh lên thôi. Cửu U nheo mắt hoài niệm. Nàng rời khỏi Đại La Thiên Vực cũng khá nhiều năm, chẳng biết Cửu U Cung bây giờ hiện trạng ra sao rồi. Linh lực dâng tràn, cả 2 tăng tốc bay vọt đi, xuyên qua khung trời, biến mất. Thiên La Đại Lục, Thiên Huyền Điện. Thiên Huyền Điện tọa lạc ở phía bắc Thiên La Đại Lục, là một trong những thế lực hàng đầu lục địa, địa vị cực cao. Những quốc gia lãnh thổ trở thành thuộc địa của họ, nếu chỉ luận diện tích thì cộng cả 10 cái Bắc Thương Đại Lục cũng không bằng. Trong lãnh thổ rộng lớn đó, Thiên Huyền Điện là kẻ cầm quyền cao nhất. Tuy rằng cũng có những thế lực khác tồn tại, nhưng đều phải dựa vào Thiên Huyền Điện mà sinh tồn. Hàng năm đều phải cống nạp một lượng lớn chí tôn linh dịch. Trung tâm Thiên Huyền Điện, một tòa kim điện nguy nga tráng lệ sừng sững giữa trời, tầng mây lượn lờ, kim quang sáng chói như tiên cảnh bồng lai, huyền ảo mà đầy uy nghiêm vương giả. Một nơi nào đó sâu trong kim điện, khu vực linh lực tràn ngập, nơi đó dường như có một tòa sen hội tụ từ linh lực, bên trên đang có một người ngồi. Người đó ngồi yên như tượng đá, hít thở đều đặn. Mỗi lần thổ nạp lại vang lên những tiếng rầm rầm trầm thấp như sấm rền, linh lực gào thét như sóng biển vỗ bờ. Đột nhiên, đang đắm chìm tu luyện, 2 mắt người kia bật mở, nhãn thần như xé toạc không gian, vẻ mặt kinh sợ hiện rõ. Hắn vươn tay, một khối ngọc bội cổ xưa xuất hiện, ánh sáng trên đó đang nhạt dần. Thần phách Minh Nhi đang yếu đi, kẻ nào to gan dám đả thương con trai Liễu Thiên Đạo ta. Hắn nổi giận gầm lên, tiếng vang rầm rầm khắp cung điện. Búng tay một cách, khối ngọc bội bay lên, hắn liền kết ấn, ánh sáng bọc lấy ngọc bội, đang tìm cách xác định vị trí Liễu Minh. Nhưng một lúc lâu sai, ngọc bội kia chẳng có phản ứng gì khác, không có ánh sáng hay hình ảnh nào phát ra. Không thể truy tung. Tại sao chứ? Người kia kinh nghi thất thanh, hắn đứng bật dậy, thân hùng hùng tráng vĩ ngạn của một nam tử trung niên trong bộ thanh sam tao nhã, ánh mắt thâm thúy như sao trời, tản mát áp lực đáng sợ. Người này chính là Thiên Huyền Điện chủ. Cũng là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng Thiên La Đại Lục, cường giả Liễu Thiên Đạo. Sắc mặt hắn lúc này âm trầm khó coi, ánh mắt lóe sát cơ. Liễu Minh đang gặp một khốn cảnh nào đó, mà người ra tay với con hắn cũng có thực lực rất đáng sợ, bằng không chẳng cách nào ngăn được biện pháp truy tìm của hắn. Bổn tọa muốn xem thử là kẻ nào dám động tay vào con ta. Liễu Thiên Đạo lại gầm lên, hắn vung tay, một cái bàn bát quái xuất hiện. Hắn búng tay bắn nát khối ngọc bội chứa thần phách ấn kia, một tia hào quang rơi xuống bàn bát quái. Xét xét. Bàn bát quái lập tức vận hành, hào quang tràn ra với hoa văn lấp lánh huyền ảo, vây kín tia hào quang rơi vào, không gian trên mặt uốn éo, như đang dò tìm thứ muốn tìm. Không gian biến dạng càng dữ dội, rồi nhanh chóng lớn lên tạo thành một khe nứt không gian. Liễu Thiên Đạo lập tức lao vào đó, thân hình biến mất. Thương Chi Đại Lục, nơi Liễu Minh bị trấn áp. Không gian trên cao đột nhiên có dấu hiệu lạ, lát sau có một người hiện ra giữa trời, ánh mắt lợi hại quét nhìn khắp vùng, rồi lập tức khựng lại ở một vị trí. Ánh mắt lóe lên, ánh sáng hội tụ trong mắt, như có thể nhìn xuyên qua mặt đất, thấy ngay tòa núi linh lực đang chôn bên dưới. Thiên địa chi tương, là do một vị địa chí tôn ra tay. Liễu Thiên Đạo biến sắc, nhưng rồi sắc mặt vẫn trở nên giận dữ, hắn vung tay làm cho mặt đất bên dưới ầm ầm chuyển rời ra hai bên, tạo thành một hẻm núi. Tòa núi linh lực sặc sỡ nguy nga kia cũng được phơi bày dưới ánh mặt trời. Liễu Thiên Đạo lắc mình lướt đến đối diện ngọn núi, tay kết ấn, một luồng ánh sáng bắn ra bao phủ tòa núi to lớn. Hắn muốn hòa tan khối núi này trở lại trạng thái linh lực ban đầu. Thế nhưng thời gian trôi qua, sắc mặt Liễu Thiên Đạo càng lúc càng khó coi. Hắn nhận thấy khả năng hòa tan của hắn cũng chẳng mấy hiệu quả với khối núi này. Dường như ngọn núi kia sức mạnh chống cự lại, mang theo ý niệm của vị cường giả thần bí kia. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Liễu Thiên Đạo sắc mặt càng thêm băng hàn, người kia ra tay dường như quyết ý phải làm cho Liễu Minh bị đè chịu khổ ở đây, nhưng với thực lực con trai hắn mà dùng hình như thế, e rằng chết chắc. Liễu Thiên Đạo tuy cũng có thực lực địa chí tôn, vậy mà nhất thời cũng không thể hóa giải ngọn núi kia. Nếu như dùng lực phá hủy, thì sẽ ảnh hưởng đến Liễu Minh bị đè dưới núi. Xem ra lần này, Liễu Minh đã đắc tội một kẻ không nên đắc tội. Cho dù ngươi là ai, cho dù con ta sai, cũng không đến lượt ngươi dạy dỗ nó. Liễu Thiên Đạo hai mắt phát hỏa, vất tay xoay người bỏ đi. Cường giả thần bí kia muốn đấu pháp với hắn, thì hắn sẽ tiếp đón tới cùng. Đợi đem thần khí trong điện tới, không tin cái quả núi linh lực này còn có thể ương ngạnh được nữa. Liễu Thiên Đạo rời khỏi, mặt đất ầm ầm khép lại, hẻm núi biến mất, cả khối núi linh lực kia lại bị vùi lấp không một dấu vết. Chuyện này, thân là đương sự, Mục Trần và Cửu U chẳng hay biết chút nào, cả hai đang dùng tốc độ cao nhất để đến thành thị lớn tiếp theo, sử dụng linh trận truyền tống. Trong khi chờ đợi linh trận vận hành, Mục Trần hồi hộp hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy chờ mong. Thiên La Đại Lục, ta đến đây. Con đường cường giả của ta sẽ bắt đầu từ chỗ này. Chương 666, Đại La Thiên. Thiên La Đại Lục, siêu cấp đại lục nổi tiếng đại thiên thế giới, sự phồn hoa và rộng lớn của nó hoàn toàn nằm ngoài khả năng tưởng tượng của Mục Trần. Những thế lực ở nơi này nhiều như sao trên trời, lấp lánh đầy tràn như dải ngân hà trải khắp nơi. Những địa phương long đầm hổ hang, tiềm ngư phục ngạc khiến cho bất cứ ai cũng phải sợ hãi đề phòng. Nơi này quá mức phức tạp, do vậy siêu cấp đại lục này chưa bao giờ có một thời kỳ nào trong lịch sử được gọi là thống nhất. Ngày xưa một vị cường giả siêu cấp thiên chí tôn có tham vọng bá chủ đại lục, cũng không có khả năng làm việc đó. Đại lục này vô biên rộng lớn, không thế lực nào đủ sức phủ sóng cai trị hết tất cả những nơi sơn dã cùng cốc, cũng chẳng biết nổi trong những nơi thâm sơn đó, có khi nào lại ẩn cư một vị cường giả siêu cấp khác. Thiên La đại lục này trước này đều do những thế lực cường đại ngang ngửa nhau tiềm hành cai trị. Họ cũng thường chinh phạt khắp nơi, mỗi ngày đều có những thế lực bị thâu tóm, nhưng cũng có rất nhiều thế lực khác mọc lên như nấm sau mưa, không bao giờ chấm dứt. Vô số thiên tài kiêu hùng cường giả thi nhau xuất hiện, thi thố tài năng, hiển hách nhất thời. Đại La Thiên Vực là một thế lực đỉnh cấp hàng đầu Thiên La Đại Lục, có lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, vượt xa Bắc Thương Đại Lục, thế nhưng cũng chỉ là một góc nho nhỏ của cả Thiên La Đại Lục mà thôi. Từ khi Mục Trần bước chân vào Thiên La Đại Lục, cũng phải di chuyển thêm khoảng một tháng nữa, vượt qua mười mấy linh trận truyền tống, ở các thành trì siêu lớn mới đến được phạm vi lãnh thổ của Đại La Thiên Vực. Từ biên giới, hắn bay liên tục không nghỉ hai ngày, rốt cuộc đã đến được khu vực trung tâm tổng bộ Đại La Thiên Vực. Đại La Thiên, Mục Trần đứng trên một tòa núi cao vạn nhẫn, hắn nhìn thẳng phía trước, gương mặt cực kỳ rung động, vì trước mặt hắn là một hòn đảo khổng lồ cực lớn trôi nổi giữa trời. Nói là một đảo nổi giữa không trung, chi bằng nói nó là một đại lục nhỏ, sự nguy nga rộng lớn của nó làm cho hắn không ngậm cái miệng đang há to lại được. Đảo không trung trên cao được một tấm màn hào quang rực rỡ bao phủ, bên trong cung điện vô số, không trung vô số những bóng người bay tới bay lui, trận thế bao phủ thiên địa làm cho người ta kinh giác không rời mắt được. Dù cách một đoạn cũng khá xa, nhưng hắn cảm giác được những dao động linh lực rất mạnh mẽ bồng bềnh trong đó. Đây là tổng bộ Đại La Thiên Vực, Đại La Thiên. Cửu U đứng cạnh hắn giới thiệu. Thật là lợi hại a. Mục Trần cũng dần hồi tỉnh lại. Đại La Thiên trước mắt này, thật sự Bắc Thương Linh Viện không thể nào so bì. Đại La Thiên Vực, danh bất hư truyền. Đi thôi, thời gian sắp tới chúng ta sẽ trải qua ở đây. Cửu U thản nhiên cười nói. Mục Trần gật gù, ánh mắt đăm đăm nhìn Đại La Thiên trên cao, nhủ thầm. Hành trình Đại Thiên Thế Giới sẽ bắt đầu từ đây. Cửu U đi trước, hướng thẳng lên Đại La Thiên bay đi, Mục Trần vội vã theo sát. Càng đến gần, cảnh sắc Đại La Thiên trở nên rõ ràng hơn, Mục Trần càng thấy rõ sự rộng lớn bao la không nhìn thấy biên giới. Khung trời Đại La Thiên, độ cao vạn trượng phía trên có một linh trận lớn vô cùng, nó tỏa ra màn hào quang bao phủ xuống dưới, bảo hộ toàn bộ Đại La Thiên, dao động linh lực đáng sợ xuất hiện khi đến gần. Đây là linh trận phòng hộ Đại La Thiên, ngay cả cường giả địa chí tôn cũng khó mà công phá. Cửu U chỉ lên linh trận trên cao kia, ra vẻ hãnh diện. Mục Trần gật đầu, hắn đã cảm nhận được sự bất phàm của linh trận kia. Không trung phía ngoài cách Đại La Thiên một quãng đường bay, có một cái cổng lớn giữa trời. Cổng lớn hình tròn, tỏa hào quang liên miên, đó là lối đi duy nhất để vào bên trong Đại La Thiên. Cửu U và Mục Trần bay đến dừng lại trước cổng lớn. Người đến dừng lại, Đại La Thiên cấm người ngoài xâm nhập, kẻ nào làm càn bắn bỏ không tha. Hai người vừa dừng lại, lập tức có tiếng quát lớn, cả trăm bóng vệ binh giáp đen lướt tới, ánh mắt sắc bén, vũ khí trong tay sẵn sàng chiến đấu. Khí tức sát phạt toát ra dữ dội. Cửu U vẫn bình tĩnh, giơ một tay lên, trong tay nàng bắn ra một tia màu đen, hướng thẳng đến gã đội trưởng chi đội lính giáp đen kia. Gã đó lập tức đưa tay chụp lấy, hắc ám tan đi, để lại một lệnh bài với con hắc tước đang tung cánh trên mặt, mơ hồ có âm thanh thánh thót vang lên. Cửu U lệnh, lệnh, gã đội trưởng hắc giáp quân cả kinh, vội vàng khuỵ một gối quỳ xuống giữa trời. Phía sau hắn, mấy trăm lính hắc giáp cũng quỳ rạp xuống đồng loạt, âm thanh giáp sắp va chạm nghe thật hùng tráng. Tham kiến Cửu U vương. Cửu U phất tay, lệnh bài quay trở về, nàng ta chỉ gật đầu rồi dẫn Mục Trần xuyên qua cổng, biến mất. Sau khi nàng rời đi, đám chiến sĩ hắc giáp mới thi nhau đứng dậy. Đội trưởng, vị nữ tử kia chẳng lẽ là Cửu U vương đã biến mất mấy năm nay? Một tên lính có vẻ thân thiết với gã đội trưởng tò mò vội hỏi. Ừ, ai có thể giả được Cửu U lệnh? Hắn nhìn về cổng lớn, bóng dáng Cửu U đã biến mất. Nghe nói khi trước, Cửu U vương là người có thực lực kém nhất trong Cửu vương. Nhưng vì nàng ta là tộc điểu Cửu U Tước, lại được Thiên Thứ Hoàng Đại Nhân, nên được cất nhắc trở thành vương. Khi nãy ta cảm ứng, thực lực của nàng hiện tại cũng áp lực không kém gì bát vương kia, có lẽ đã độ kiếp thành công. Nhưng mà tình hình Cửu U Cung mấy năm nay càng lúc càng xuống dốc, nếu không phải vì nể mặt Thiên Thứ Hoàng Đại Nhân, e rằng nó đã sớm bị bài trừ hủy bỏ. Cửu U Cung bây giờ chỉ đơn thuần là vật trang trí mà thôi. Một gã lính cảm thán. Đúng, ngay cả gã thống lĩnh mà Cửu U Vương đề bạt năm xưa cũng chuyển qua hàng phục dưới trướng Huyết Ưng Vương Vương Trọng Đại Nhân. Gã kia năm xưa được Cửu U Vương cứu ra từ chiến trường, cho hắn tài nguyên để tu luyện, nếu không thì hắn sao có được hôm nay. Đúng vậy, hắn thật là một con sói mù. Những lời bàn tán đó dĩ nhiên Cửu U và Mục Trần không biết được. Sau khi đi qua thông đạo, cảnh tượng trước mắt trở nên sáng sủa, họ đã bước chân vào Đại La Thiên rộng lớn hùng vĩ. Mục Trần hoang mang nhìn vùng đất bao la trước mắt, lẩm bẩm than thở. Chúng ta đi đâu? Đến Cửu U Cung của ta trước. Đó là địa bàn của ta, chẳng biết nhiều năm rồi các cô nàng ra sao. Cửu U mỉm cười, gương mặt hoài niệm nhìn một hướng. Ngươi còn có cung điện riêng. Mục Trần kinh ngạc. Ngu dốt, ta là một trong cửu vương, địa vị ở Đại La Thiên vực nào có thấp. Từ này về sau ngươi gặp ta thì cũng phải giống đám lính kia vậy, bằng không sẽ bị xử tội phạm thượng. Cửu U trợn trắng hai mắt, quát mắng Mục Trần một hơi. Mục Trần cười khẩy, chẳng chút nể mặt. Ngươi nằm mơ đi. Cửu U ra nắm đấm dọa hắn, rồi không đùa giỡn với hắn nữa, lao đi về hướng Tây Bắc. Mục Trần nhanh nhảu bay theo. Bầu trời Đại La Thiên luôn có những đội cảnh vệ thường trực tuần tra, giáp sắt loang loáng, bảo vệ trị an trong từng khu vực. Mục Trần nhìn những đội quân lạnh lùng có mặt ở khắp nơi, mà líu lưỡi không dám ho hen. Một đường bay đi, nửa giờ sau Cửu U giảm tốc. Mục Trần ngẩng lên quan sát phía trước, nhìn thấy một tòa núi cao ngất lẩn khuất trong mây, dường như có hình dáng của một con khổng tước đang giang cánh che trời. Phía trên sườn núi, cung điện nguy nga sừng sững liên tiếp lên đến đỉnh núi. Cửu U nhìn cung điện nọ, ánh mắt vui vẻ, lập tức lắc mình bay tới cung điện kia. Trước khi đến cung điện, có một khu vực rộng lớn dành cho việc tu luyện, đang có hơn 1.000 người tĩnh tọa tu luyện, đối diện với họ là hai cô gái cũng khá xinh xắn. Một người vận đồ đen, người kia thì quần áo hồng nhạt, dung mạo thanh lệ mà tao nhã, lại giống nhau như đúc, rằng là tỷ muội song sinh.

Danh ngạch tranh đoạt Đại La Kim Chỉ hàng năm của Cửu U Cung đã bị Huyết Ưng Vương dùng 1.000 chí tôn linh dịch mua, mất, chúng ta căn bản không có năng lực phản đối, thành ra đã 2 năm nay Cửu U Cung không có tư cách tranh đoạt Đại La Kim Chỉ. Nàng vừa dứt lời, đã thấy sắc mặt Cửu U lạnh đi như hầm băng, hàm răng nghiến ken két, đôi mắt thì phun lửa. Huyết Ưng Vương, tên khốn nạn, thật là khinh người quá đáng. Chương 668, Tứ Đại Thống Lĩnh. Trước cung điện, Cửu U mặt mày dữ tợn đầy lửa giận, hiển nhiên đã động nộ. Mục Trần đứng cạnh nhíu mày, cái gã Huyết Ưng Vương gì đó thật đúng là chẳng có chút tốt đẹp, làm chuyện như vậy thật đáng khinh bỉ. Cửu U thở phì phò áp chế lửa giận, âm thanh bình tĩnh hơn nhưng cũng càng lạnh lùng hơn. Từ nay về sau, danh ngạch Cửu U Cung sẽ được thu hồi. Ngày mai ta đến Cửu Vương hội nghị, báo cho họ biết Cửu U ta đã trở lại, để xem kẻ nào còn dám thọc gậy bánh xe Cửu U Cung chúng ta. Những kẻ dám nuốt vật sở hữu của Cửu U Cung, ta sẽ khiến chúng phải nôn ra trở lại. Đường Băng và Đường Nhu hứng chí gật đầu, ánh mắt đầy nhiệt tâm. Cửu U độ kiếp thành công trở về, thực lực tăng vọt, không còn kém Bát Vương kia. Cuối cùng Cửu U Cung đã có thể đường đường chính chính ngẩng mặt lên. Tiểu Băng Nhi, hiện giờ Đại La Thiên Vực có bao nhiêu thống lĩnh đủ tư cách tranh đoạt danh ngạch Đại La Kim Chỉ thống lĩnh? Cửu U hỏi Đường Băng, Mục Trần muốn tiến vào Đại La Kim Chỉ, thì phải chiến thắng cho được những đối thủ cạnh tranh, phải nên cho hắn biết thực lực địch thủ. Đường Băng thoáng liếc nhìn Mục Trần, đôi mắt rất đẹp, nhưng vẻ lạnh lùng của nó làm người ta cảm thấy xa cách, nhưng khi có tình cảm khác, thì nó lại linh động quyến rũ. Ánh mắt nàng nhìn hắn vẫn còn một chút nghi ngờ, vì nàng nhận thấy áp lực, do hắn toát ra so với mấy gã thống lĩnh tiếng tăm lẫy lừng kia, thì chênh lệch không ít. Nàng hoài nghi Mục Trần có đủ tư cách tranh phong với đám kia hay không. Nhưng nàng cũng thực thà hồi báo. Hiện tại Đại La Thiên Vực có đến 18 vị thống lĩnh, tất cả đều phục vụ dưới trướng Bát Vương. Cửu U Cung trước kia cũng có một, nhưng hôm nay, nàng nhắc đến người đó, dĩ nhiên là kẻ đã trở mặt Tào Phong. Cửu U gật đầu, gương mặt vẫn bình tĩnh. Trong 18 vị thống lĩnh, danh tiếng lớn nhất chính là Tứ Đại Thống Lĩnh. Đứng đầu là Tử Thanh dưới trướng Tu La Vương. Hắn bây giờ đã là chí tôn nhị phẩm, ta nghĩ có lẽ Cửu U tỷ tỷ cũng có ấn tượng với hắn một chút. Đường Băng mỉm cười. Tử Thanh. Không ngờ cái tên tiểu tử năm xưa chẳng mấy thu hút lại lợi hại như vậy. Cửu U nao nao ngạc nhiên. Hì hì, Cửu U tỷ tỷ, nghe nói Tử Thanh vẫn luôn một lòng nhớ đến tỷ. Nhiều năm nay nhiều vị cô nương nữ tử Đại La Thiên Vực tỏ ra quý mến, nhưng không thể làm hắn động lòng. Đường Nhu che miệng khẽ cười khúc khích. Cửu U giơ tay cú đầu cô nàng. Nói bừa, ta nào có mấy khi tiếp xúc với hắn. Tiểu Băng Nhi nói tiếp. Đứng thứ hai là Chu Trứng Liệt Sơn Vương. Thứ ba là Ngô Thiên của Huyết Ưng Vương. Vài năm trước được Huyết Ưng Vương đưa về từ bên ngoài, nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong tứ đại thống lĩnh. Gã này tấn chức nhanh đến mức làm người khác phải ghen tị. Cửu U gật đầu. Đứng thứ tư là ai? Đường Băng khóe miệng giật giật, rồi kềm nén ngữ khí, khẽ nói. Người thứ tư này, cũng là thống lĩnh dưới trướng Huyết Ưng Vương. Cửu U nheo mắt thản nhiên nói. Tào Phong. Đường Băng gật đầu. Xem ra hắn thật biết cách tìm chỗ dựa, chỉ vài năm đã có thể tiến bộ đến như thế. Gã kia có thiên phú rất tốt, thế nên năm xưa Cửu U mới đề bạt hắn làm thống lĩnh Cửu U Cung. Ba vị hàng đầu tứ đại thống lĩnh chắc hẳn thực lực đều là chí tôn nhị phẩm. Còn Tào Phong cũng là chí tôn nhất phẩm đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên nhị phẩm. Do vậy xếp trong chí tôn nhất phẩm hắn gần như không có đối thủ. Đường Băng thoáng nhìn Mục Trần. Danh ngạch Đại La Kim Chỉ, vừa vặn chỉ có 4, cho nên nếu hắn muốn có tư cách, thì phải đánh bại một người trong tứ đại thống lĩnh. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, Đường Băng có ý rõ ràng, thực lực yếu nhất trong tứ đại thống lĩnh chính là Tào Phong. Hắn muốn tiến vào Đại La Kim Chỉ, thì phải đánh bại tên kia. Và Đường Băng hiển nhiên không cho rằng Mục Trần có thể làm được, dù nàng rất ghét tên kia, nhưng việc Tào Phong được liệt vào tứ đại thống lĩnh cho thấy năng lực bất phàm. Thế nào? Tự tin chứ? Bằng không thì cứ bỏ đi. Cửu U nghiêng qua cười nhạt khiêu khích Mục Trần. Mục Trần bình tĩnh nhìn nàng, vẻ háo hức chờ mong. Nếu hắn mà mở miệng nói không chắc, giở trò rút lui thì e rằng. Tuy chưa biết cái đám gọi là tứ đại thống lĩnh có bao nhiêu lợi hại, bất quá, địa chí tôn ta còn không ngán, huống chi vài tên chí tôn nhị phẩm. Mục Trần cười nhạt đầy khinh thường. Yên tâm đi, Đại La Kim Chỉ, tất nhiên phải có phần Cửu U cung chúng ta. Cửu U nhướng mày không nói gì, Đường Nhu thì hơi ngạc nhiên nhìn dáng vẻ tự tin của Mục Trần. Đường Băng thì nghiền ngẫm, tên này cũng có dũng khí, nhưng tư cách bước chân vào Đại La Kim Chỉ không phải có dũng khí là được. Cửu U xoay người tiến vào cung điện, đến khi chân bước lên bậc tam cấp, giọng nói của nàng vang vọng lại. Ngươi đã nói lời này, thì cho dù lấy lại danh ngạch tham gia có khó khăn thế nào, ta nhất định cũng phải giành lại cho bằng được. Nói xong, nàng cất bước biến mất vào cung điện, Đường Nhu nhanh nhảu chạy theo. Mục Trần dựa vào cột, nhìn Cửu U rời đi, hơi mỉm cười. Từ khi rời khỏi Bắc Thương Đại Lục, nàng luôn suy tính cho mục tiêu của hắn, luôn dọn đường cho hắn. Con đường đi đến cường giả cái thế. Xem ra Cửu U tỷ tỷ đối xử với ngươi rất tốt. Đường Băng lãnh đạm đứng gần đó, ánh mắt lạnh băng trở lại, hai tay khoanh trước ngực. Ngươi và Cửu U tỷ tỷ có quan hệ gì? Đường Băng cất tiếng tra hỏi, có vẻ Cửu U cung mấy năm nay đều do nàng quản lý, thành ra khí thế cũng không tệ. Nhưng chẳng hề tác dụng với Mục Trần. Hắn mỉm cười. Quan hệ này cho dù ta trọng thương, cũng không liên quan đến nàng ta. Đúng rồi, Đường Băng tỷ, Cửu U muốn lấy lại danh ngạch thống lĩnh có phải sẽ gặp phiền toái hay không? Hắn liền để chủ đề. Đại La Thiên Vực chỉ có Cửu Vương, mỗi vương cũng chỉ có một danh ngạch. Huyết Ưng Vương cướp danh ngạch Cửu U cung chúng ta, nhiều năm nay được nhiều lợi ích, ngươi nói hắn có dễ dàng giao ra hay không? Đường Băng cau mày. Tuy Cửu U tỷ tỷ có Thiên Thứ Hoàng đại nhân ủng hộ, nhưng Đại La Thiên Vực đâu phải chỉ do Thiên Thứ Hoàng đại nhân định đoạt. Bằng không Cửu U cung mấy năm nay cũng không thảm như thế này. Do đó Cửu Vương hội nghị ngày mai e rằng chẳng an bình. Cửu U tỷ tỷ đối xử với ngươi rất tốt, mong rằng ngươi không phải là Tào Phong thứ hai, nếu thế cho dù Cửu U tỷ tỷ có ngăn cản, ta quyết không tha cho ngươi. Mục Trần sờ sờ cái mũi, cười nói, Đường Băng tỷ uy hiếp người khác mà vẫn xinh đẹp như vậy. Đường Băng giật mình trợn mắt, nhìn vẻ điều hắn mà tức nổ đom đóm. Chỉ mới biết nhau có vài phút mà hắn đã dám bỡn cợt nàng. Cửu U cung xưa nay, nàng vốn rất nghiêm khắc nên ai ai cũng sợ nàng, không ngờ Mục Trần lại dám trêu đùa. Yên tâm đi, Đường Băng tỷ, Tào Phong kia. Mục Trần nhẹ thở một hơi, thản nhiên mỉm cười lạnh lẽo. Ta sẽ không bỏ qua hắn. Cửu U tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến việc Tào Phong phản bội, nhưng Mục Trần vẫn thấy nàng tỏ ra bi thương khó thấy, có lẽ cảm giác bị bội phản đó cũng càng dễ chịu gì. Đường Băng giật mình, do dự khẽ nói. Ngươi có lòng là được rồi, Tào Phong không phải nhân vật đơn giản. Ngươi tận lực cẩn thận đi. Mục Trần cười gật đầu, đảo mắt nhìn quanh. Đường Băng tỷ, dẫn ta đi dạo đi, từ giờ cũng là người Cửu U cung, cũng nên biết đường đi nước bước chứ. Đường Băng cau có nhìn hắn, nhưng cũng không từ chối, xoay người đi thẳng. Mục Trần cười tủm tỉm đi theo. Hôm sau, sáng sớm, Cửu U cung đã có một số đông người đang yên tĩnh đứng chờ, cửa cung chậm rãi mở ra, bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng cất bước ra ngoài. Người đó một thân hắc giáp, bó sát lấy những đường cong tinh tế mà gợi cảm, hoa văn minh tước đang vỗ cánh bay lên mang lại khí thế dũng mãnh cho nàng. Người đó dĩ nhiên là Cửu U, nhưng hôm nay mang vẻ oai hùng hiên ngang, tóc dài bay bay, ánh mắt đầy uy nghiêm. Cung nghênh cung chủ, 1000 lính Cửu U cung khuỵu gối chỉnh tề, âm thanh đồng loạt mang tới khí thế hào hùng. Cửu U dương mắt nhìn quanh, Mục Trần, Đường Băng, Đường Nhu phía sau yên lặng đứng nghiêm. Đi thôi, đi gặp đám người kia. Kẻ nào lấy đồ Cửu U cung thì phải ngoan ngoãn trả về. Cửu U lạnh lùng ra lệnh, lắc mình bay đi. Ba người lập tức theo sát, chiến khí nóng rực. Chương 669, Chư Vương. Đại La Thiên, khu vực trung tâm. Nó như một đại lục cỡ nhỏ lơ lửng giữa Đại La Thiên. Chính giữa là tòa núi nguy nga cao ngất, như lợi kiếm chỉ thẳng lên trời, uy nghi sừng sững. Đỉnh núi này là Đại La Phong, chính là đầu não quan trọng nhất của Đại La Thiên. Nơi này không chỉ là nơi cư ngụ của Tam Hoàng nắm giữ vận mệnh Đại La Thiên Vực, mà nghe nói cũng là nơi bế quan của vị vực chủ huyền thoại kia. Đại La Phong hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường, từng đoàn người từ xa bay đến, đáp xuống đỉnh núi này. Hôm nay là Cửu Vương hội nghị nửa năm một lần ở Đại La Thiên Vực, chính là một hội nghị rất quan trọng, do đó ít có người nào dám vắng mặt. Đỉnh núi Đại La Phong, tọa lạc một cung điện nguy nga cổ kính, với những bậc thang vạn trượng, tất cả mọi người tập họp đến đều hạ xuống trước những nấc thang lên điện. Không ai dám bay lên, chỉ từng bước cung kính bước lên. Và lúc này đã có rất đông người tập trung ở đây, nghiêm cẩn trịnh trọng, phân biệt phe nhóm rõ ràng. Nơi nào có người, nơi đó ắt phải có tranh đấu. Trong Đại La Thiên Vực khổng lồ này cũng không thoát khỏi quy luật đó, ai nấy đều vị tư lợi phe phái, ân oán rất phiền phức. Vù, xa xa chân trời, có vài bóng người bay đến, hạ xuống bình đài. Mọi ánh mắt nhìn qua, khi nhìn rõ người đi đầu, bất giác họ bàn tán xôn xao đầy kinh ngạc. Đó là Cửu U Vương, nàng ta quả nhiên đã trở lại. Hôm qua ta nghe tin đúng là không gian giả, Cửu U Vương biến mất nhiều năm, nghe nói là đi độ kiếp. Dáng vẻ nàng ta hiện tại xem ra độ kiếp thành công. Lợi hại a, trẻ tuổi thế mà đã độ kiếp thành công, thoát linh hóa thần. Xem ra hôm nay Cửu Vương hội nghị có trò hay xem rồi. Nhiều năm nay Cửu U cung bị Huyết Ưng Vương chèn ép, với tính cách Cửu U Vương e rằng không bỏ qua đâu. Trước kia Cửu U Vương chưa độ kiếp thành công, dù có Thiên Thứ Hoàng làm chỗ dựa, nhưng cũng chẳng có gì uy hiếp. Hôm nay nàng trở về, chuyện này không dễ giải quyết. Cửu U như chẳng nghe thấy bàn tán, ngẩng lên nhìn cung điện tít trên cao cuối những bậc thang vạn trượng, nheo mắt mơ hồ. Mục Trần và Đường Băng, Đường Nhu đều đứng sau nàng, nhìn, sau đó, chân trời lại vang lên những tiếng gió, mọi bóng người đến đều hạ xuống bình đài. Áp lực cường hãn xuất hiện, những người đến hẳn nhiên đều là nhân vật cấp số rất cao. Mục Trần đưa mắt nhìn qua, ba đoàn người vừa đến. Gã đi đầu của nhóm bên trái là một trung niên vận hắc bào, đôi mắt đỏ sậm khiến người ta nhìn vào không rét mà run. Phía sau là một gã trẻ tuổi, thân hình cao ngất, mặc thanh sam, mày kiếm hiên ngang, khí đẹp trai phong độ. Hắn có dao động linh lực không tầm thường, thần thái bình tĩnh, chỉ có điều khi thấy Cửu U, ánh mắt hơi khẽ rung rinh. Đó là Tu La Vương, xem như là người mạnh nhất Cửu Vương hiện tại. Thêm một thời gian nữa, e rằng có thể được thăng lên cấp hoàng. Đường Băng khẽ nói. Mục Trần gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Tu La Vương cho hắn cảm giác còn cường hãn, và thâm sâu hơn cả lão áo đen bảo tiêu của Liễu Minh. Đi cùng Tu La Vương chính là gã đứng đầu tứ đại thống lĩnh, Từ Thanh. Mục Trần khẽ nheo mắt, nhìn qua tên kia. Gã đó lúc này chỉ chú ý Cửu U, xem ra đúng như Đường Nhu nói. Từ Thanh này đang tương tư nàng ta. Có điều Cửu U chẳng hề phản ứng quan tâm, nàng chỉ thoáng nhìn qua Tu La Vương, khẽ gật đầu chào. Trong Đại La Thiên Vực, Tu La Vương cực kỳ khó tiếp cận, nhưng với Cửu U, xem ra giao tình với vị Tu La Vương này so với Huyết Ưng Vương thì tốt hơn nhiều. Tu La Vương gương mặt giật giật, cũng gật đầu chào đáp lễ. Trước kia Cửu U trong mắt hắn chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng lần này trở về lại khiến hắn thấy một chút áo lực, xem ra vài năm thực lực của nàng cũng tăng lên rất nhiều. Gã Từ Thanh thấy Cửu U chẳng thèm liếc mắt nhìn mình, chỉ đành than thở trong lòng, nhưng thần thái sang ngời, dáng vẻ như tìm ra được động lực sống cho mình. Mục Trần nhìn sang đoàn người thứ hai. Gã đi đầu thân hình hùng tráng, đôi tay rất to, gân xanh nổi như rồng rắn uốn lượn, sức mạnh e rằng vỗ một cái núi cao nứt toác. Người đó là Liệt Sơn Vương, một nhân vật rất lợi hại khác trong Cửu Vương. Đường Băng thản nhiên nói. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đột nhiên chú ý gã trai hình thể hùng tráng, chẳng kém đi phía sau Liệt Sơn Vương, ánh mắt tên đó hơi bối rối nhìn qua. Hẳn nhiên không phải bối rối nhìn Mục Trần, mà đang nhìn gương mặt lãnh đạm của Đường Băng. Hì hì, tên kia chính là Chu Nhạc, hắn có vẻ thích tỷ tỷ, có lần còn lén đến Cửu U cung nhìn trộm tỷ tỷ, bị tỷ tỷ phát hiện, sách kiếm đuổi giết. Đường Nhu cười khúc khích, xem ra tỷ tỷ của ngươi mị lực không kém. Mục Trần tỏ ra thú vị. Chu Nhạc rõ ràng là có ý, mà Đường Băng lại không mấy hảo cảm. Đường Băng trừng mắt nhìn Mục Trần, hắn giả lảng cười cười nhìn đi chỗ khác làm cho nàng chỉ biết tức giận, mà chẳng làm gì được. Lúc này mới thấy tên Mục Trần này ra mặt rất dày, cho dù có trừng phạt cũng chẳng làm hắn nhận ra lỗi lầm. Ha ha, đây chẳng phải Cửu U sao? Không ngờ ngươi đúng là đã trở lại, thật sự là đáng mừng. Chính lúc đó, một giọng cười sang sảng mà lạnh lẽo vang lên, đoàn người thứ ba tiến thẳng đến. Mọi ánh mắt xung quanh liền hướng về chỗ này. Đi trước là một gã tóc đỏ, ánh mắt lợi hại như chim ưng săn mồi, lúc này cũng sẵn sàng vồ lấy thỏ con. Hắn đang cười tủm tỉm, mái tóc lắc lư theo gió mang theo chút huyết tinh. Chẳng cần Đường Băng giới thiệu, Mục Trần cũng dễ dàng đoán ra đây, chính là Huyết Ưng Vương có mối quan hệ chẳng chút tốt đẹp với Cửu U cung. Đường Băng và Đường Nhu đều đưa đôi mắt phẫn nộ phun lửa nhìn gã đi sau Huyết Ưng Vương, một nam tử áo trắng khá anh tuấn. Sắc mặt tên đó lúc này sượng đi, ánh mắt cúi cúi chẳng dám nhìn thẳng Cửu U. Mục Trần cũng không khó để đoán ra danh tính người kia, chính là Tào Phong đã rời khỏi Cửu U cung. Bên cạnh Tào Phong còn có một gã trẻ tuổi hai mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm vào những bộ vị hấp dẫn của tỷ muội Đường Băng, ánh mắt đầy dâm dục, hắn khẽ liếm môi, dáng vẻ cứ như muốn nuốt sống hai người. Đây hẳn là kẻ được xếp thứ ba trong tứ đại thủ lĩnh, Ngô Thiên. Cửu U chẳng quan tâm đến lời chào của Huyết Ưng Vương. Đôi mắt lướt qua vai, thoáng nhìn Tào Phong, gương mặt bình thản. Ha ha, Tào Phong, sao còn không mau ra chào chủ tử cũ của ngươi đi, chậm trễ là đắc tội đó. Huyết Ưng Vương đan tay vào nhau, cười nói tủm tỉm. Tào Phong ngẩng lên, cười gượng. Tào Phong tham kiến Cửu U đại nhân. Cửu U nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh lạ thường, một chút thất vọng cũng không biểu hiện ra. Dù rằng hôm qua còn thấy khá thất vọng, nhưng lúc này gặp lại cảm giác cứ như người xa lạ. Chỉ hơi tiếc gã thanh niên được nàng cứu sống năm xưa này đã biến chất. Xem ra con đường cường giả, bên cạnh nhau thì cười nói vui vẻ, nhưng trong tâm vẫn có những ích kỷ len lỏi. Tào Phong nhìn Cửu U, cảm nhận sự xa lạ mà nàng toát ra, bàn tay không khỏi nắm lại, gương mặt hơi méo mó khó coi. Hắn không thích biểu hiện như thế của Cửu U đối với việc hắn phản bội nàng. Cửu U không nhìn hắn nữa, quay sang Huyết Ưng Vương, ánh mắt trở nên lạnh lùng, rồi bất chợt xoay người bỏ đi, hướng thẳng lên bậc thang vạn trượng. Cất bước lên cung điện cổ kính, để lại lời nói lãnh tĩnh mà đáng. Huyết Ưng, ăn của Cửu U cung ta bao nhiêu, ngươi nên chuẩn bị mà nôn ra hết đi. Chương 670, Cửu Vương hội nghị.

cũng tùy tiện ban cho hắn vị trí thống lĩnh Cửu U Cung. Nhưng sau đó không lâu nàng lại rời bỏ Cửu U Cung. Mất đi Cửu U Cung ngày càng kém hơn Ưng Vương Điện, do vậy hắn cũng bỏ đi, chỉ không ngờ Cửu U còn trở về được. Mà bên cạnh nàng lại dẫn thêm một kẻ khác nữa. Định dùng hắn để thay thế ta sao? Ánh mắt trở nên âm u lạnh lẽo, Tào Phong đánh giá Mục Trần, so với hắn, gã kia kém cỏi nhiều. Xem ra Cửu U nhìn người càng lúc càng tệ. Thất Vương còn lại cũng gật gù ra vẻ tán đồng ý kiến Huyết Ưng Vương. Những người đó không ít thì nhiều đều có quan hệ lợi ích với Huyết Ưng Vương, trước đây còn liên kết đề nghị giải tán Cửu U Cung. Cửu U thấy vậy, ánh mắt càng lạnh đi, nhưng không có vẻ gì bất ngờ. Nàng cũng đã liệu định việc này không thể giải quyết đơn giản. Khu vực cao nhất, Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng không nói tiếng nào, để mặc mọi người tranh luận. Còn Thụy Hoàng, lúc nào cũng ngái ngủ, cứ như gặp phải chuyện trọng đại cũng không làm cho hắn tỉnh được. Đường Băng và Đường Nhu nghiến răng tức giận, đám quấy nhiễu Cửu U Cung kia, các nàng cực kỳ căm hận. Mục Trần mỉm cười, hắn tiến lên một chút, nhìn thẳng Huyết Ưng Vương, cười nói. Vậy không biết Huyết Ưng Vương đại nhân cho rằng, ta phải như thế nào mới đủ tư cách trở thành thống lĩnh? Huyết Ưng Vương khẽ liếc hắn, lưng tựa vào ghế, hai mắt nhắm lại, khinh bỉ không thèm trả lời, hẳn nhiên ngầm ý bảo rằng Mục Trần thậm chí chẳng có tư cách thưa chuyện với hắn. Cũng đúng, thân là một trong Cửu Vương Đại La Thiên Vực, chí tôn ngũ phẩm, cường giả dưới trướng lớp lớp như cát, nếu như không phải ngại Cửu U che chở thì đã sớm một tay tát chết Mục Trần, nào có rảnh mà để ý tới lời nói của kẻ dưới. Huyết Ưng Vương làm vẻ ta đây, khiến cho ánh mắt Cửu U càng thêm lạnh lẽo, còn Mục Trần vẫn tươi cười. Muốn chứng minh ngươi có tư cách cũng không khó. Sau lưng Huyết Ưng Vương, Ngô Thiên đột nhiên nhếch miệng cười. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại một vị thống lĩnh là được. Trong mắt hắn, sát khí không hề che giấu. Đối với Mục Trần hẳn nhiên chẳng có chút nào vừa mắt, tên kia lại có thể tiếp cận cặp tỷ muội xinh như mộng, mà hắn vẫn thầm thương trộm nhớ thì thật đáng hận. Mục Trần nghe vậy nở nụ cười, ánh mắt chuyển sang Ngô Thiên, vui vẻ ứng lời. Đúng là một ý kiến sáng suốt. Dứt lời, hắn lắc mình lướt ra trung tâm đại điện, nhìn quanh lớn tiếng nói. Có thể mời vị thống lĩnh nào nguyện ý chỉ giáo. Lời nói chẳng chút khiêm tốn, vì hắn biết rõ cái thái độ khiêm như không dùng được ở chỗ này, chỉ có sức mạnh, nắm đấm chính là quyền lực. Lá gan cũng không nhỏ. Sau lưng Liệt Sơn Vương, Chu Nhạc nhíu mày, nhưng vẫn không có ý định nhúng tay vào. Đây là chuyện Cửu U Vương và Huyết Ưng Vương tranh đấu. Hắn là người của Liệt Sơn Vương, cần gì phải mang ách giữa đàng. Và lại, dù có liên hệ lợi ích, hắn cũng chẳng phải vừa mắt với Huyết Ưng Vương. Chư Vương hứng chí quan sát, mấy phe phái giao hảo rất tốt với Huyết Ưng Vương cũng chẳng có vẻ sẽ ra tay. Họ chẳng đánh giá cao Mục Trần, nhưng phải kiêng kỵ với cô nàng Cửu U đã độ kiếp thành công trở về, thực lực tăng vọt. Ha ha! Ngô Thiên cười lớn như dã thú, vỗ trán châm chọc Mục Trần, có vẻ như đang nhạo cái lá gan không có lý trí của Mục Trần. Tuổi trẻ như thế đã đặt chân vào chí tôn cảnh thì đúng là thiên phú bất phàm. Nhưng mà thiên tài đại thiên thế giới chết yểu cũng không ít, 10 phần hết 9 cũng vì cái sự cuồng ngạo trong đầu. Ngô Thiên đương nhiên cảm ứng được Mục Trần mới đạt chí tôn cảnh chưa lâu, thậm chí cũng không có dấu hiệu của chí tôn pháp thân. Triệu Trung, ngươi đến thử hắn xem có tư cách trở thành thống lĩnh hay không. Ngô Thiên hờ hững ra lệnh cho một gã thanh niên đứng phía sau. Tuy cũng muốn tự tay xóa sổ tên kia, nhưng dù sao cũng có thân phận một trong tứ đại thống lĩnh, tiếng tăm lẫy lừng Đại La Thiên Vực, ra tay đối phó một tên ngông cuồng không biết trời cao đất rộng. Thì cũng làm giảm giá trị của hắn quá. Tào Phong bên cạnh cũng tay khoanh trước ngực, lạnh lẽo nhìn Mục Trần, cũng không ra tay, ý nghĩ có lẽ cũng na ná Ngô Thiên. Gã Triệu Trung cười khẽ lành lạnh. Hắn cũng là một thống lĩnh dưới trướng Huyết Ưng Vương, dù cho danh tiếng không bị kịp Ngô Thiên, Tào Phong nhưng dù sao cũng được cất nhắc làm thống lĩnh đã nhiều năm, thực lực ổn định ở chí tôn nhất phẩm đã lâu, thân kinh bách chiến ngôn hành cử chỉ đều toát ra vẻ sát phạt từng trải, không ít những trận sinh tử chiến đã khiến hắn trở nên hung tợn hơn nhiều. Huyết Ưng Vương vẫn nhắm hai mắt, chẳng nói lời nào, cứ như mọi quyền lực đều đã giao cho Ngô Thiên, lát sau mới hé mắt ra nhìn ra vẻ như chờ đợi một trò xiếc khỉ. Gã Triệu Trung lắc mình ra giữa điện, nhìn chằm chằm Mục Trần, khóe miệng cười tàn khốc dữ tợn. Nhiều năm nay, những thiên tài trẻ tuổi dạng như Mục Trần gặp cũng không ít, cũng có vài kẻ bêu đầu dưới tay hắn. Tiểu tử, ta ra tay với kẻ khác chưa bao giờ biết lưu tình, biết khôn thì nên tự lăn đi, có lẽ chỉ chịu ít nhục nhã. Hoặc giả cúi đầu xưng thần với Huyết Ưng Điện chúng ta, so ra tốt hơn nhiều ở cái chỗ nữ nhi cung kia mão nghẹo. Triệu Trung cười sặc sụa khích bác Mục Trần. Tên khốn đáng hận. Đường Nhu nghe tên kia vũ nhục Cửu U Cung, nhất thời nóng giận đến đỏ mặt, Đường Băng thì vẫn sắc mặt lạnh lẽo, chỉ có Cửu U điềm tĩnh không nói gì, ánh mắt không rời khỏi Mục Trần. Mục Trần cũng chẳng tỏ ra thế nào, nghe đối phương châm chọc, chỉ mỉm cười. Triệu hồi chí tôn pháp thân của ngươi ra đi. Triệu Trung liếm miệng. Ây ra, thật xin lỗi, ta còn chưa luyện ra. Mục Trần mỉm cười ra vẻ thành thật. Mọi người trong điện suýt nữa té ghế, ánh mắt trở nên quái đản. Tên tiểu tử này chính xác là vừa ngu vừa ngông. Chí tôn pháp thân vẫn còn chưa luyện được, thế mà còn dám làm càn khiêu chiến ở đây. Ngay cả Đường Băng và Đường Nhu cũng biến sắc, hẳn nhiên thực lực các nàng chẳng thể nào cảm ứng được việc Mục Trần vẫn chưa tu luyện chí tôn pháp thân. Ồ ồ, thế thì thật là đáng tiếc. Triệu Trung khẽ thở dài, miệng càng cười dữ tợn hơn. Mỗi bước tiến lên, uy áp linh lực bộc phát, một quang ảnh to lớn hiện ra quanh thân. Quả đúng như thế, thì ngươi sẽ chết đó. Cực hàn pháp thân. Chí tôn pháp thân to lớn màu băng lam đột ngột xuất hiện ra đến, hàn khí bức người làm cho không gian quanh thân Triệu Trung phải đóng băng. Nghe đối thủ thừa nhận còn chưa tu luyện được chí tôn pháp thân, hắn không những không nương tay mà còn ác hơn, gọi gấp chí tôn pháp thân của mình triệu hồi hồng tấn công Mục Trần nặng nhất nhanh nhất. Tuy chí tôn pháp thân mà hắn tu luyện cũng không phải xuất chúng, càng không có tên trong 99 danh hào, nhưng để đối phó một tên nhãi nhép thậm chí còn chưa tu luyện được chí tôn pháp thân, thì đã thừa đủ rồi. Mục Trần ngẩng lên nhìn chí tôn pháp thân băng lam to lớn, ánh mắt vẫn bình tĩnh lạ thường. Chí tôn pháp thân, lợi hại lắm sao? Ta giúp ngươi luyện hóa là được. Mục Trần một tay kết ấn, cũng chẳng hề do dự, một cột sáng linh lực bắn ra từ đỉnh đầu, hắc tháp đen đúa ẩn hiện mơ hồ. Chương 672, kinh sợ. Duỳnh. Cột sáng bắn ra từ đỉnh đầu Mục Trần, một tòa hắc tháp như ẩn như hiện, nhẹ nhàng lơ lửng. Phù đồ tháp ở giữa không trung, thân tháp hào quang kim long lóe sáng, lấp lánh tản ra uy áp kỳ lạ khó hiểu. Phù đồ tháp vừa xuất hiện, làm cho mọi người tập trung nhìn qua, ngay cả Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng cũng tròn mắt kinh ngạc, có lẽ vì nhận thấy hắc tháp kia không đơn giản. Hừ, giả thần giả quỷ. Triệu Trung thì chẳng tinh tế đến vậy, chỉ khinh bỉ một câu. Thân kinh bách chiến, có cái gì còn chưa trải qua, tên nhãi mới bước chân vào chí tôn cảnh, thì còn kém xa mấy kẻ địch đã từng mất mạng dưới tay hắn. Hắn không tin mấy trò mèo của tên kia có thể chống cự được bao nhiêu đòn. Cực hàn băng chỉ. Triệu Trung dậm chân thật mạnh, ấn pháp biến đổi. Cực hàn pháp thân chỉ ngón tay to lớn như hàn băng ấn xuống Mục Trần. Linh lực cực lạnh lan tỏa làm cho không gian đóng băng lại. Băng chỉ như một tòa núi băng lạnh lẽo hung hãn bao phủ xuống. Mục Trần đầu ngẩng cao, mắt lóe sáng. Hôm đó, Liễu Minh đã tu luyện thiên viêm pháp thân cũng chẳng làm gì được hắn. Chí tôn pháp thân của Triệu Trung này còn xa mới sánh bằng. Muốn đè chết hắn thật là nằm mơ giữa ban ngày. Ầm. Mục Trần đặt chân xuống, đại điện rung chuyển, không gian sau lưng vặn vẹo, một vùng hồ màu tím hiện ra sau lưng. Véo. Tia linh lực tím bắn ra, như cự mãng lượn trong không trung, nhanh như chớp đánh vào băng chỉ. Hai luồng năng lượng mạnh mẽ cường đại công kích vào nhau, ăn mòn lẫn nhau. Muốn lấy linh lực đối kháng chí tôn pháp thân. Đóng băng cho ta. Triệu Trung cười khinh bỉ. Chí tôn pháp thân là chiến lực mạnh nhất của cường giả chí tôn. Muốn lấy linh lực để chống đỡ thì Mục Trần quá khờ dại. Ấn pháp thay đổi, hàn khí thoát ra từ băng chỉ càng dữ dội hơn, đông cứng tất cả. Đốt lên nào. Mục Trần nhếch mép cười, tử diễm bùng cháy trong mắt, tia linh lực tím đang đối kháng băng chỉ đột nhiên cháy lên những tia tử hỏa. Tử hỏa xuất hiện, hàn khí cực lạnh lại tan đi nhanh chóng, ngay cả băng chỉ cũng chảy tan thành nước đổ xuống như mưa, rồi nhanh chóng bốc hơi mất tích. Vô lý. Triệu Trung biến sắc. Hàn khí trong chí tôn pháp thân của hắn đã dung hợp rất nhiều hàn ngọc để luyện ra, linh lực tầm thường gặp phải không bị đóng băng thì cũng bị làm chậm đi, thế mà linh lực của tên Mục Trần này lại có thể đốt cháy nó ngay lập tức. Có qua có lại, đến lượt ta. Mục Trần cười, hắn phất tay cho phù đồ tháp bắn lên cao, hắc tháp nhanh chóng bành trướng thành nghìn trượng, rồi nhanh như chớp từ trên cao đè xuống, phủ lấy cực hàn pháp thân. Rào o. Phù đồ tháp hạ xuống, bề mặt tháp, hoa văn kim long gầm rú kinh hồn. Tầng tầng kim quang tỏa sáng, có đến 5 tầng của tháp sáng lên rực rỡ. Ngày trước đối chiến Liễu Thanh Vân ở Đại Tái Linh Viện, phù đồ tháp chỉ được sử dụng đến tầng 4, thế nhưng hiện tại thực lực Mục Trần đã bước lên một tầng cao mới, dễ dàng sử dụng đến tầng 5. Kim quang tầng 5 sáng rực, 5 con kim long to lớn gào thét bay ra, rồi lượn trở lại vào trong tháp, hóa thành 5 ngọn kim hỏa hừng hực cháy sáng, nung nấu pháp thân màu băng lam đang bị nhốt bên trong. Kim hỏa bùng cháy, áp lực nguy hiểm bắt đầu xuất hiện. Triệu Trung nhìn thấy kim hỏa cháy lên, sắc mặt biến đổi, cảm giác cho thấy uy hiếp rõ ràng đến pháp thân của hắn. Dù sao cũng là cường giả thân kinh bách chiến, ấn pháp liền thay đổi, cực hàn pháp thân lóe sáng ánh băng lam, nhìn từ xa như một người tuyết khổng lồ. Phừng. Chính lúc đó, kim hỏa lan tới chẳng chút nương tay bao phủ người tuyết khổng lồ kia. Triệu Trung cực kỳ kinh hãi, hắn nhận thấy mỗi chỗ kim hỏa quét qua, chí tôn pháp thân của hắn đang nhanh chóng bị tan chảy. Kim hỏa kia lạ bá đạo đến thế. Chết tiệt, không thể nào đâu. Triệu Trung nghiến răng, chí tôn hải của hắn hiện ra, linh lực mênh mông cuồn cuộn không ngừng đổ vào Chí Tôn Pháp Thân. Nhưng dù cho hắn có tiếp thêm bao nhiêu linh lực cho Chí Tôn Pháp Thân, kim hỏa vẫn không nhanh không chậm từ tốn nung cháy mọi thứ, cực hàn pháp thân vẫn đều tan chảy. Triệu Trung sắc mặt tái mét, mồ hôi túa ra như tắm. Trong đại điện, đám người đang trông mong một hồi hành hạ dày vò kẻ ngông cuồng khiêu chiến thống lĩnh cũng biến sắc, cục diện hiện tại thật sự không thể nào tưởng tượng ra. Ánh mắt Chư Vương nhìn kim hỏa trong phù đồ tháp cũng tỏ ra hơi kinh hãi. Ngọn lửa này, ngay cả Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng sắc mặt cũng thoáng dao động. Kim hỏa kia thật sự không bình thường. Thụy Hoàng đang ngái ngủ đột nhiên nhướng mắt lên một chút, cất giọng lờ đờ mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Lửa bá đạo. Kim hỏa áp đảo hết thảy, bất chấp Triệu Trung cố gắng phản kháng ra sao, cực hàn pháp thân của hắn cũng bị thiêu đốt nhanh chóng thu nhỏ lại. Đau đớn từ trong cơ thể hắn lăn ra, dù rằng chưa hề dung hợp bản thể vào Chí Tôn pháp thân, nhưng mối liên hệ lớn khiến hắn cũng bị ảnh hưởng. Triệu Trung nghiến răng, trong lòng rất bất an nhưng không cam lòng nhận thua, ngoan cường nhìn Mục Trần, tìm kiếm sơ hở lấy cơ hội phản kích. Gian ngoan mất linh. Mục Trần nhận thấy ánh mắt đối thủ, mày nhíu lại càng không nương tay, kim hỏa đột nhiên cháy dữ dội hơn nữa, toàn bộ cực hàn pháp thân đã bị bao phủ kín mít. Muốn trở thành thống lĩnh Cửu U Cung, vậy thì phải cho kẻ khác thấy được thực chính áp đảo, việc cần làm lúc này không phải là thương hại đối thủ, mà chính là kinh sợ toàn trường. Tất nhiên theo đó là thủ đoạn gian ngoan độc ác lôi đình. Cháy cho ta. Mục Trần nắm chặt bàn tay, kim hỏa hừng hực giáng xuống cực hàn pháp thân, khiến nó chảy ra thành nước, rồi hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ. Hơi nước bay lên tràn ngập trong phù đồ tháp, cực hàn pháp thân đã hoàn toàn sụp đổ, không còn thấy bóng dáng nữa. Hự. Triệu Trung phun ra một miệng máu, lảo đảo té xuống, thần sắc uể oải, ánh mắt sợ hãi. Hắn không thể tưởng tượng, Chí Tôn pháp thân của mình lại bị Mục Trần dễ dàng luyện hóa sạch sành sanh nhanh chóng như thế. Những tiếng bàn tán trước đó cũng im bặt, đám thống lĩnh mặt mày nghiêm trọng, ngay cả Chư Vương cũng trợn mắt. Dù rằng Triệu Trung tu luyện Chí Tôn pháp thân không quá lợi hại, nhưng muốn luyện hóa như thế thì không phải ai cũng làm được. Không những thế, mà tên tiểu tử kia thực lực lại còn kém Triệu Trung một khoảng khá xa. Tên này, không đơn giản. Tu La Vương đưa ra một câu nhận xét mơ hồ, mí mắt giật giật. Từ Thanh cũng kinh ngạc trước diễn biến vừa rồi, gật gù đồng ý. Chiến lực của tên tiểu tử kia không chỉ là những gì hắn vừa thi triển, Triệu Trung từ đầu đã khinh địch, thua là đáng. Oa, Mục Trần quá lợi hại. Đường Nhu vui mừng ra mắt, reo lên. Lúc nãy không cảm thấy Mục Trần đáng tin, dù sao thì Chí Tôn pháp thân còn chưa luyện được, nói gì đến đánh người khác. Thế nhưng chiến đấu đã cho thấy rõ thực tế, Triệu Trung không chỉ bại nhanh chóng, mà Chí Tôn pháp thân cũng bị luyện hóa. Đường Băng thì kinh ngạc, bất giác hơi gật đầu. Khó trách Cửu U tỷ tỷ lại coi trọng hắn như thế, xem ra tên này có bản lĩnh. Cửu U lại chẳng tỏ ra bất ngờ, chỉ mỉm cười mà gương mặt vẫn lạnh lẽo. Cách Mục Trần hạ gục đối thủ thật sảng khoái làm sao? Huyết Ưng Vương lạnh lùng nhìn Mục Trần, rồi ngó sang Triệu Trung dáng vẻ khốn đốn, thản nhiên nói: "Phế vật." Giọng nói cố đè nén sự tức giận, vốn muốn cho Mục Trần nằm bẹp để hạ nhục Cửu U, nào đoán ra được bản lĩnh tên kia lại sắc bén như thế. Triệu Trung xấu hổ cúi đầu, ánh mắt oán độc nhìn Mục Trần, cố gắng lê lết rời khỏi. Mục Trần chẳng thèm để ý tên bại tướng, quay sang nhìn thẳng Huyết Ưng Vương, lúc này đã chẳng còn ai đánh giá thấp hắn. Ôm quyền cười nói, Mục Trần lên tiếng: "Huyết Ưng Vương đại nhân, không biết bây giờ ta đã đủ tư cách trở thành thống lĩnh Cửu U Cung." Chương 673, đánh chít. Trong đại điện, Huyết Ưng Vương nghe thấy Mục Trần lại dám chủ động hướng tới mình mà hỏi, ánh mắt đáng sợ trở nên hàn học âm u, không trả lời, nhưng áp lực vô hình từ từ lan rộng. Như áp lực của ưng đói săn mồi, hung ác khiến con mồi run rẩy. Đại nhân vật cường giả thực lực đạt tới Chí Tôn ngũ phẩm, đối với Mục Trần hiện tại thì thật quá cao, thế nhưng hắn chỉ hơi nhíu mày rồi vẫn bình tĩnh lại. Áp lực của Lạc Thiên Thần hắn cũng đã từng chịu, so với lão quái vật kia, Huyết Ưng Vương hẳn nhiên cũng chênh lệch không nhỏ. Hừ. Đúng lúc đó, Cửu U gần giọng, áp lực lập tức tan biến. Phía sau Huyết Ưng Vương, Ngô Thiên vẫn bộ dáng cười tủm tỉm, nhưng mang theo chút âm lãnh. Hắn không ngờ gọi Triệu Trung ra tay lại khiến cho Mục Trần có cơ hội dương uy. Với bản lĩnh tên kia vừa dùng tới, thực lực thật sự cũng không kém gì mấy tên thống lĩnh cấp thấp. Vị huynh đệ này bản lĩnh thật cao cường, thật khiến ta ngứa ngáy tay chân, không biết có thể chỉ giáo một chút không? Ngô Thiên ra vẻ khách sáo hiền lành cười nói với Mục Trần. Hắn biết Huyết Ưng Vương không muốn trả tư cách tranh đoạt Đại La Kim Chỉ cho Cửu U Cung, thế nhưng Mục Trần đánh bại Triệu Trung, nếu như không có cách giảm khí thế của đối phương, thì mục đích của bên kia sẽ dễ dàng đạt được. Ngô Thiên vừa nói, không ít thống lĩnh khác đang hiện diện trong đại điện tỏ ra khinh bỉ. Ngô Thiên xếp trong các thống lĩnh Đại La Thiên Vực là nhân vật cao cấp hàng đầu. Làm thế chẳng phải là đang hiếp người sao?

Đường Nhu ghé sát vào tai Mục Trần, cười khúc khích, gương mặt vui sướng. Nói gì thì nói, hắn cũng đã làm cho Cửu U Cung các nàng nở mày nở mặt. Đường Băng cũng khẽ gật đầu, nở một nụ cười khó có. Đánh nhau sống chết mới mua được một nụ cười của Đường Băng tỷ, thật khó quá nha. Mục Trần cười khẩy trêu chọc. Đường Nhu bên cạnh càng cười khúc khích nhiều hơn nữa, hẳn nhiên rất thích thú. Đường Băng đỏ mặt xấu hổ, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Đến khi ngươi thật đủ sức giành lấy được tư cách bước chân vào Đại La Kim Trì, ta sẽ cười cho ngươi no mắt thì thôi. Vậy thì ta phải cố gắng lắm đây a. Mục Trần làm ra vẻ hào hứng cố gắng. Đường Băng hử nhẹ trong mũi, miệng nhếch lên, không khí áp lực lúc này cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Cửu U nhận thấy đã không thể đoạt lại thành thị đã mất bằng Cửu Vương hội nghị, nàng cũng không cố chấp. Xem như hôm nay lấy được tư cách thống lĩnh và tham gia tranh đoạt Đại La Kim Trì, cho Mục Trần là đã có thu hoạch, những thứ kia từ từ tìm cách khác vậy. Tiếp theo những thương nghị khác thì Cửu U chẳng dây vào, hồi lâu sau thì hội nghị cũng kết thúc. Hội nghị chấm dứt, Cửu U lập tức đứng dậy, dẫn theo ba người bước ra ngoài. Đến cổng lớn cung điện, vừa lúc đoàn người Huyết Ưng Vương cũng bước ra, hai người đối diện, sắc mặt lạnh lẽo khiến cho không khí cũng lạnh đi. Ha ha, Cửu U à, người trẻ tuổi hăng hái là tốt, có điều nên nhớ, cứng quá dễ gãy nha. Huyết Ưng Vương cười tủm tỉm. Huyết Ưng Vương cũng phải nhớ rõ, quá thì bụng chứa không nổi. Cửu U đốt chát lại ngay. Ha ha, cái bụng của ta có ăn sạch Cửu U cung cũng không bể. Huyết Ưng Vương cười khẩy, thoáng nhìn qua Mục Trần, mắt lóe lên, không nói gì, cất bước đi trước. Ngô Thiên và Tào Phong đi theo sau. Ngô Thiên đến cạnh Mục Trần dừng lại một chút, vỗ vai hắn. Vị huynh đệ này, nếu ngươi muốn tham gia tranh đoạt Đại La Kim Trì, ta cũng nên nhắc nhở một chút. Giọng nói của hắn đột nhiên gằn mạnh dữ tợn. Coi chừng bị ta đánh chết đó. Đó, hắn cười lớn, vỗ vỗ vai Mục Trần, thong thả bước đi. Mục Trần nhìn theo Ngô Thiên, lẩm bẩm. Thật sự là đang rất muốn. Đánh chết hắn a. Chương 674, tu luyện đại nhật bất diệt thân. Cửu U nghe thấy Mục Trần lẩm bẩm, gương mặt lạnh băng lại mỉm cười vui vẻ. Thằng nào nhảy nhót, đập chết là tốt. Ta sẽ cố gắng. Mục Trần gật đầu. Phía sau Đường Băng và Đường Nhu hai mặt nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu. Chẳng biết Mục Trần lấy đâu ra tự tin lớn như vậy, Ngô Thiên đâu phải hạng như Triệu Trung có thể so sánh được, một trong tứ đại thống lĩnh Đại La Thiên Vực, đối chiến thì chẳng biết hậu quả của Mục Trần ra sao nữa. Cái tên này chẳng lẽ là nghé con không sợ cọp. Đi thôi. Cửu U cười khanh khách, vẻ mặt băng hàn hoàn toàn biết mất, vung tay lên định rời đi. Cửu U. Đột nhiên có tiếng gọi giật lại, làm Cửu U quay nhìn, gã Từ Thanh bước nhanh tới, ánh mắt sáng ngời vui sướng nhìn nàng. À, thì ra là Từ Thanh, chuyện gì? Cửu U dương mắt nhìn, lời nói như ôn hòa nhưng lại cách xa vạn dặm. Cửu U vốn chẳng dễ tiếp cận, trước kia xem như có quen biết với Từ Thanh, nhưng mấy năm nay đi xa, tâm tình so với người xa lạ cũng chẳng khác biệt gì. Từ Thanh sững người, vẻ thong dong biến mất, tim đập thình thịch liên hồi, nhưng ánh mắt càng trở nên nóng cháy hơn. Hoan nghênh nàng trở về. Từ Thanh chỉ có thể khẽ nói. Đa tạ. Cửu U cũng không lạnh lùng, nhưng cũng không nồng nhiệt. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi ra vẻ chẳng muốn nói chuyện nhiều, xoay người đi khuất. Vốn còn đang thu hết can đảm chuẩn bị lời ong tiếng ve buôn chuyện trên trời, dưới đất một chút, nhưng hành động quá nhanh của nàng làm Từ Thanh hai mắt sụp xuống, tự diễu nhún vai thở dài, lặng nhìn theo mỹ nhân đã đi khuất, cũng chưa hề rời mắt. Khặc khặc, xem ra kết cục của ngươi cũng không hơn gì ta. Phía sau đột nhiên có tiếng cười hả hê vang lên, Từ Thanh quay đầu, nhìn thấy Chu Nhạc nhe răng nhún vai đi tới. Ít nhất ta không bị người ta xách kiếm đuổi chạy như vịt. Từ Thanh lấy lại vẻ điểm tĩnh, chuyện nổi tiếng của Chu Nhạc khi ve vãn Đường Băng hẳn nhiên chẳng hề bí mật gì, lần đó bị nàng xách kiếm đánh đuổi khỏi Cửu U cung khiến cho mọi người ta thiên vực một trận cười no bụng. Chúng ta nói gì cũng là đồng bệnh tương liên, ngươi cứ cạnh khóe ta làm gì? Chu Nhạc thở dài chán nản, chợt nheo mắt lại, khẽ nói, ta hỏi rồi, gã kia chính là theo Cửu U trở về, tên là Mục Trần. Sắp tới hắn đại diện Cửu U cung tới tham gia tranh đoạt Đại La Kim Trì, ngươi thấy thế nào? Ha ha, dù sao tranh cũng không đến chỗ chúng ta. Từ Thanh mỉm cười. Cho dù Mục Trần có ẩn tàng thế nào, cũng không thể lay động được vị trí của hắn trong Đại La Kim Trì. Hắn tuyệt đối tin tưởng vào thực lực bản thân, danh xưng đứng đầu tứ đại thống lĩnh đâu phải dùng miệng mà xin. Cũng đúng, lần này xem như có kịch vui, để ta xem thử tên Mục Trần này có thể leo tới đâu. Chu Nhạc cười tủm tỉm. Cả hai cười nói một hồi, rồi dắt nhau đi khỏi đại điện. Từ Thanh đối với ngươi thật đúng là có ý tứ. Trên đường bay về, Mục Trần tới gần Cửu U, trịnh trọng nói. Ngậm mỏ. Cửu U quạo quạo trừng mắt dọa cái tên không biết điều. Biết điều. Đường Băng và Đường Nhu cười khúc khích. Ngô Thiên và Tào Phong đã gặp rồi đó, thấy sao, chắc chứ? Nếu muốn đạt được tư cách bước chân vào Đại La Kim Trì, phải đánh bại được một trong hai kẻ đó. Cửu U chuyển chủ đề, thần sắc trịnh trọng. Hiện tại khó mà nói. Hắn trầm ngâm suy tư, nhưng nét cười lại khiến cho Cửu U an lòng. Nhưng hai tháng nữa, ta sẽ thắng. Hai tháng, hẳn là đủ thời gian luyện ra đại nhật bất diệt thân. Đến lúc đó hắn chẳng còn ngại gì những đối thủ đồng cấp. Dù cho Ngô Thiên có thực lực chí tôn nhị phẩm, cũng chưa chắc đáng phải sợ. Đường Băng và Đường Nhu thấy hắn tự tin như thế cũng nhíu mày không tin. Dù sao cũng chỉ mới biết Mục Trần có một ngày, nên cũng chưa biết làm thế nào trong hai tháng tên kia có thể tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại so ra, chênh lệch với Ngô Thiên và Tào Phong thật sự không ít. Nhưng dù có nghi hoặc, đến khi thấy Cửu U gật gù, thì hai nàng không nói nửa chữ. Hai nàng đều tin tưởng Cửu U, mà Cửu U lại tin cậy Mục Trần, vì lẽ đó Mục Trần đáng tin. Có lẽ, hắn thật sự có thể làm được. Đường Băng và Đường Nhu cùng lên tiếng, hai gương mặt xinh đẹp giống nhau như đúc lộ rõ vẻ cổ vũ. Đây là trận đấu đầu tiên sau khi Cửu U trở về, mặt mũi và sĩ khí Cửu U cung đặt cả vào trận này. Mục Trần ngẩng lên hít một hơi háo hức mong chờ, một chỗ trong Đại La Kim Trì, hắn phải lấy được. Mà thứ hắn mong chờ nhiều hơn thì gần hơn nhiều, hắn đã có thể bắt đầu tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân mong mỏi lâu nay. Đây là bước chân đầu tiên trên con đường trở thành cường giả cái thế của hắn. Huyết Ưng Điện. Huyết Ưng Vương sắc mặt âm trầm ngồi trên vương tọa, hai mắt khép hờ, nhưng sát khí lạnh lẽo lan ra, làm cho đám cường giả Huyết Ưng Điện cũng im thin thít. Ai nấy đều thấy rõ lúc này Huyết Ưng Vương đang hầm hầm trong bụng. Đại nhân, những hành động thâu tóm Cửu U cung gần đây, chúng ta có nên tạm ngừng? Một gã cường giả Huyết Ưng Điện nhỏ giọng hỏi. Tạm ngừng? Huyết Ưng Vương mở trừng hai mắt, làm cho tên kia giật mình lạnh người. Một đứa con gái đầu óc bấn loạn mà thôi, có gì khiến cho bổn vương phải kiêng dè? Huyết Ưng Vương ngữ khí dữ tợn, truyền lệnh xuống, đẩy nhanh tốc độ tiếp xúc những thành chủ lớn dưới trướng Cửu U cung, chỉ cần họ thuận ý gia nhập phục tùng Huyết Ưng Điện, bổn vương sẽ cho họ ưu đãi nhiều hơn. Nhược Bằng ngược lại chính là khinh thường Huyết Ưng Điện, ngày sau bổn vương sẽ tính toán. Dạ. Đám thủ lãnh thống lĩnh Huyết Ưng Điện rầm rầm vâng dạ. Huyết Ưng Vương nhìn sang Ngô Thiên, Tào Phong, thản nhiên nói: "Tranh đoạt Đại La Kim Trì, tất cả tư cách ta đều cho các ngươi, mong rằng không để bổn vương thất vọng." Ngô Thiên và Tào Phong nghe vậy đều ôm quyền lĩnh mệnh. Mặt khác, Huyết Ưng Vương nhếch môi cười nguy hiểm. Có vẻ Cửu U rất coi trọng tên nhãi Mục Trần kia, nếu đã kỳ vọng nhiều như thế, thì các ngươi trong khi tranh đoạt Đại La Kim Trì, cứ việc phế hắn đi. Ngô Thiên và Tào Phong nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều tỏ ra tàn nhẫn. Cũng đang có ý nói Cửu U cung, tu luyện thất. Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, khuôn mặt bình tĩnh, quanh thân linh lực dao động cũng không có chút gợn sóng. Hắn không bắt đầu tu luyện ngay, mà tĩnh tọa gần hai canh giờ. Đợi đến khi tâm tình chân chính yên ả như nước hồ, mới chậm rãi mở mắt. Hai tay kết ấn, một tia u ám từ trong người bắn ra, lơ lửng trước mặt, hóa thành tờ giấy than, chính là một trang bất hủ đồ lục có ghi chép phương pháp tu luyện, Đại Nhật Bất Diệt Thân. Mục Trần lặng lặng nhìn nó, tờ giấy đen bình thường, lại ẩn chứa bí mật có thể khiến vô số cường giả chí tôn đỏ mắt tranh đoạt. Hắn có thể có được thứ này, thật sự là đại phúc đại duyên. Ấn pháp thay đổi, ba khối cầu sáng bay ra, linh lực dao động khuếch tán, mạnh mẽ và hùng hậu. Đó chính là ba thứ nguyên liệu mà Mục Trần may mắn cộng thêm đổ công đổ sức thiên tân vạn khổ mới có được. Cửu Dương Linh Chi, Hư Không Đại Nhật Quả, Bất Diệt Thần Diệp. Ba thứ nguyên liệu cực hiếm cực lạ, Mục Trần có thể lấy nó vào tay đã tốn không ít công sức, còn may trời không phụ lòng người có tâm, hiện giờ hắn đã có đủ. Đại Nhật Bất Diệt Thân Diệp thân vốn xa xôi vạn dặm không biết khi nào chạm tới, lúc này đã có thể bắt đầu tu luyện. Mục Trần chỉ vào trang bất hủ đồ lục, u quang xuất hiện, trào ra như lũ cuốn, chui vào ngón tay hắn, cuồn cuộn hướng vào nội thể. Những thông tin đầy tràn dũng mãnh bùng nổ trong đầu hắn, làm cho hắn giật mình run rẩy, rồi chậm chậm tiếp thu từng chút thông tin đầy đủ về Đại Nhật Bất Diệt Thân. Đến phải 10 phút sau mới kết thúc. Mục Trần mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào ba loại dược liệu hiếm có. Với những thông tin vừa nhận được, tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân, hắn chỉ có một cơ hội. Không chỉ vì nguyên liệu quý hiếm không kiếm ra được phần thứ hai, mà còn một nguyên do nữa, nếu như thất bại, cơ thể sẽ không thể thích ứng được với Đại Nhật Bất Diệt Thân, lần thứ hai có tu luyện kỹ càng hơn cũng vô pháp thành công. Đại Nhật Bất Diệt Thân căn bản không cho người ta cơ hội khác, thất bại một lần là vĩnh viễn vô duyên, điều kiện hà khắc đó khiến cho Mục Trần run rẩy càng thêm cẩn trọng trong lòng. Và rồi hắn quyết tâm không do dự. Dù cho Đại Nhật Bất Diệt Thân có khó khăn thế nào, hắn cũng không thể buông bỏ. Nhất định phải thành công. Hắn đã hứa với người con gái nọ. Tay kết ấn, sắc mặt kiên định, ánh mắt kiên quyết. Bắt đầu đi. Chương 675, Cửu Dương Vi Thể, Đại Nhật Tôi Thân. Mục Trần tĩnh lặng như nước hồ, linh lực cũng thu liễm vào người, sâu lắng yên ả. Thế nhưng trái ngược với vẻ ngoài an bình, Chí Tôn Hải lại đang sóng gió ngập trời.

hắn đang rất háo hức mong chờ vở kịch tranh đoạt Đại La Kim Chỉ, mà hắn sẽ là một nhân vật chính trong đó, để dùng năng lượng của cái ao kia mà gia cố, cho Đại Nhật Bất Diệt Thân càng thêm hoàn mỹ. Chính lúc Đại Nhật Bất Diệt Thân biến mất, một nơi nào đó trong Đại La Thiên, vài ánh mắt đang hướng về Cửu U Cung. Cái dao động này, con bé Cửu U lại nghịch ngợm gì đây nhỉ? Một trong số đó là Thiên Thứ Hoàng, lão kinh nghi nhìn tới, tuy rằng Cửu U nhanh tay bố trí linh lực hộ cháo ngăn cách cảm ứng và thị giác, nhưng thực lực cấp bậc như Thiên Thứ Hoàng cũng không khó để mơ hồ nhận thấy, chỉ là một khoảnh khắc không rõ ràng lắm, dầu vậy vẫn nhận ra sự khác thường và cuồng mãnh. Ánh mắt thứ hai chính là của Linh Đồng Hoàng, hai mắt nheo lại, không gian đằng trước đôi mắt gợn sóng như đang thu thập thông tin, chiếu thẳng đến Cửu U Cung. Lúc này Mục Trần đã trở về trạng thái bình thường, bầu trời chỉ còn để lại một chút ánh vàng còn chưa tan hết, lưu giấu một chút linh lực khác thường. Linh Đồng Hoàng thu chiêu, sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt lại. Bằng đôi mắt thần dị, lão biết được dao động trước đó là do tên nhóc Mục Trần tạo ra, nhưng thật ra cũng không đáng để chú ý quá nhiều. Một tên nhãi có chút thiên phú từ bên ngoài vào, cảnh giới chỉ mới đặt chân lên chí tôn cảnh vẫn chưa đủ cho lão coi trọng. Một nơi khác, gã nam tử đang ngái ngủ thì lại giật mình tỉnh dậy, hai mắt mở trừng, gương mặt xưa nay biến nhác lộ rõ vẻ kinh nghi. Chí tôn đại pháp thân mạnh thật, hắn mở miệng lẩm bẩm. Chúc mừng, cuối cùng đã được như nguyện. Cửu U vui vẻ chúc mừng Mục Trần. Nàng chẳng hề hay biết dù đã nhanh tay bố trí phòng vệ, nhưng khoảnh khắc nhỏ đó vẫn không thoát khỏi ánh mắt của ba vị cường giả siêu cấp đứng đầu Đại La Thiên Vực. Mục Trần cười đáp lời. Ngươi xem thử Đại Nhật Bất Diệt Thân của ta có thể so với loại nào, trong 99 danh hào. Cửu U nghe vậy, trầm ngâm nói. Khó mà nói, thật ra bảng đó xếp hạng tương đối. Mỗi chí tôn pháp thân cường đại đều có những nét đặc trưng riêng, mà không thứ nào khác có được. Nhưng nếu nói về uy thế, thì Đại Nhật Bất Diệt Thân của ngươi tối thiểu cũng phải lọt vào top 50. Mới top 50, Mục Trần phỏng đoán đánh giá vẫn cao hơn thế. Dù sao thì Đại Nhật Bất Diệt Thân là tiền đề nền tảng để có thể tu luyện vạn cổ bất hủ thân, mà đó là pháp thân xếp hạng 4 thế giới. Ngươi đừng có mà thấy thất vọng, chí tôn pháp thân top 50, ngay cả Đại La Thiên Vực ta đây cũng được đối xử như là chí bảo chấn tông. Đừng nói là nhân vật tầm thường, thậm chí các trưởng lão thực lực chí tôn bát phẩm cửu phẩm cũng phải thèm thuồng mong ước, cam nguyện dốc tận sức lực, đóng góp hết mức có thể để nhận được sự cho phép tu luyện. Cửu U trợn trắng hai mắt, tên nhóc này nghĩ pháp thân top 50 là cái gì chứ, đường cát hay củ cải? Mục Trần gãi gãi cái mũi, ngẫm lại. Ngay cả Liễu Minh là thiếu điện chủ Thiên Huyền Điện, mà cũng chỉ được tu luyện pháp thân hạng 97 thiên viêm pháp thân. Dù sao hắn cũng chỉ cảm nhận mơ hồ những ảo diệu của Đại Nhật Bất Diệt Thân. Mới tu luyện ra nên chưa thể nào sử dụng hết công năng và sức mạnh của nó, tin rằng khi đã thể nghiệm đầy đủ, Cửu U tuyệt đối sẽ không còn đánh giá nó dừng lại ở top 50 nữa. Cửu U vung tay thu hồi hộ cháo hào quang, lập tức có hai bóng người bay đến. Đường Băng và Đường Nhu lướt nhìn đánh giá Mục Trần, kinh ngạc và vui mừng, vì họ cảm nhận rõ áp lực từ hắn toát ra đã siêu đẳng hơn một tháng trước rất nhiều. Xem ra chí tôn pháp thân ngươi đã tu luyện thành công. Đường Băng kinh nghi hỏi lại. Mục Trần cười gật đầu, nhìn Đường Băng cũng kinh ngạc chẳng kém. Ngươi đã đột phá. Dao động linh lực của Đường Băng hiện tại cũng khác, mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần, sung mãn hơn xưa, hẳn nhiên một tháng qua cũng không nhàn rỗi, đã thành công đột phá, tiến vào chí tôn cảnh. Cái này ta còn phải đa tạ ngươi vì đã cho chí tôn linh dịch. Lần này đột phá chí tôn cảnh, Đường Băng trở nên vui vẻ cởi mở hơn nhiều, gương mặt lạnh lùng cũng bớt đi vẻ xa cách khó gần, nở một nụ cười quyến rũ. Mục Trần mỉm cười, chợt búng tay ném một luồng hào quang đỏ rực đến chỗ Đường Băng, nàng nhận lấy, thì thấy đó là một quyển trục. Đây là thiên viêm pháp thân, có lẽ sẽ cực kỳ có ích cho ngươi. Mục Trần cười nói, đoạt lấy vòng tay của Liễu Minh, hắn cũng tịch thu luôn quyển trục thiên viêm pháp thân trong đó, dĩ nhiên hắn chẳng xem cái pháp thân này vào đâu nữa, nhưng dù gì cũng là pháp thân đứng xếp hạng vào 99 danh hào, cường giả chí tôn cầu còn không có, với Đường Băng vẫn là quá tốt. Đường Băng nghe tên. Lập tức biết ngay tiếng tăm của nó. Pháp thân hạng 97, thực sự là quá mức quý giá, nàng sửng sốt đến nỗi liên tục lắc đầu từ chối. Thứ này quá sang, ta không nhận, vốn nàng chỉ định tu luyện một chí tôn pháp thân bình thường, đến khi có thực lực mạnh mẽ hơn sẽ tìm những pháp thân cường đại mà tu luyện lại. Nào có ngờ mới xuất quan chưa lâu đã được Mục Trần ném, cho một chí tôn pháp thân thuộc hàng nóng, phỏng tay nổi tiếng thậm chí đến mức được liệt vào hàng 99 danh hào chí tôn pháp thân. Hì hì, Mục Trần, không phải ngươi muốn theo đuổi tỷ tỷ của ta đó chứ? Thứ này mà cũng đem ra được, trước là chí tôn linh dịch, sau lại là chí tôn pháp thân. Đường Nhu cười khúc khích trêu ghẹo. Con bé này, tỷ vào mồm bây giờ. Đường Băng xấu hổ đến đỏ mặt, dù bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất da mặt mỏng tang. Đường Nhu lanh lợi vội chuồn ra sau lưng Cửu U trốn. Bị Đường Nhu ghẹo như thế, Đường Băng càng không biết phải cư xử thế nào cho phải. Cầm cũng không phải, mà trả cũng không xong, bối rối mà hậm hực. Thôi, ngươi cứ nhận lấy đi, hiện tại Cửu U cung rất cần cường giả có chí tôn pháp thân mạnh mẽ. Cửu U đến cạnh, choàng tay qua eo nàng, chiều mến lên tiếng. Cửu U đã cho phép, Đường Băng mới miễn cưỡng gật đầu, rồi quay sang Mục Trần vái tạ. Tạ, ân tình này về sau hồi báo. Mục Trần định xua tay bỏ qua, nhưng mà cái vẻ chân thật của cô nàng làm hắn biết, nàng vốn rất nguyên tắc, từ chối cũng không hay, chỉ vui vẻ gật đầu. Băng Nhi, chiến lực Cửu U cung chúng ta bây giờ ra sao? Cửu U đột nhiên hỏi. Tỷ tỷ muốn hỏi về Cửu U vệ, phải không? Đường Băng nói tiếp. Tỷ tỷ yên tâm, sau khi người rời khỏi, ta không hề lơ là, Cửu U vệ lúc này còn hùng mạnh hơn trước. Cửu U tỏ ra hài lòng. Hiện giờ Mục Trần cũng là thống lĩnh Cửu U cung, tức là hắn sẽ chỉ huy Cửu U vệ. Ngươi thấy sao? Cửu U vệ vài năm nay đều do Đường Băng một tay quản lý, giờ này lại mọc ra Mục Trần thống lĩnh, theo phép lịch sự cũng nên có sự đồng ý của Đường Băng. Đường Băng lại chẳng chút do dự gật đầu. Không vấn đề gì. Nàng đột nhiên lại cười to. Bất quá Cửu U vệ lại tập hợp nhiều cường giả, ai nấy đều kiệt ngạo bất quần, chỉ e Mục Trần thống lĩnh còn trẻ khó mà phục chúng. Vốn chẳng muốn lãnh đạo lãnh điếc gì những người khác, Mục Trần đã quen độc hành, nghe thấy câu khích tướng của Đường Băng, trong lòng hắn lại cảm thấy ngứa ngáy, chân mày dựng lên, tỏ ra hứng thú. Vậy thì phải thử xem đã nào. Chương 678, chỉ huy Cửu U vệ. Đại La Thiên vực phân bổ chiến lực cũng khá kỳ lạ. Ngoài quân đội chấp chính Đại La Thiên vực, mỗi thế lực cấp vương đều có quân đội riêng. Thế lực cấp vương muốn mở rộng lãnh thổ, chỉ có thể dùng quân đội của chính mình ra ngoài Đại La Thiên vực tranh đoạt thâu tóm. Do vậy họ đều tranh thủ mọi thời cơ để phát triển quân đội thuộc quyền, tạo nên sức mạnh quân sự đáng nể. Tu La cung có Tu La vệ, Liệt Sơn điện có Liệt Sơn quân, Huyết Ưng điện có Huyết Ưng chúng. Những đội quân đó cũng khá là mạnh, thế nhưng ai cũng rõ, chiến lực khủng bố nhất vẫn là quân đội chính quy của Đại La Thiên vực, Đại La Thiên quân. Cánh quân này không do cấp vương nào nắm giữ, mà được chính tay vị cường giả thực lực sâu khôn Lường Thụy Hoàng điều động. Và dĩ nhiên, đội quân đó cũng phục tùng vị vực chủ bí ẩn nọ. Cửu U vệ chính là quân đội của Cửu U cung. Nhiều năm nay Cửu U rời đi, mà năm xưa nàng cũng không phải người nổi bật, càng không hiểu chuyện quản lý bồi dưỡng thao luyện, thành ra quân đội này trước kia là cánh quân yếu ớt nhất trong Cửu Vương. Cũng may mấy năm nay Đường Băng lại cẩn trọng điều chỉnh, thu nạp huấn luyện, khiến cho Cửu U vệ thoát biến mạnh mẽ lên nhiều, dù rằng do không có đủ tài lực, nên không thể nào so sánh với những quân đoàn siêu cấp như Tu La vệ, nhưng cũng đã không còn bị xếp chót bảng như xưa kia nữa. Cửu U cung, thao trường. Thao trường rộng lớn lúc này nhung nhúc những người là người, ai nấy giáp trụ áo khoác tung bay, yên tĩnh như đá, chỉnh tề uy nghi, ngay cả thở dường như cũng nhịp nhàng đồng bộ, khí thế quân đội rất hùng tráng làm cho người ta không rét mà run. Trên đài cao, vài bóng người bay đến, hiện thân chính là Cửu U, Mục Trần, Đường Băng, Đường Nhu. Tham kiến cung chủ, thình lình vô số những tiếng hô vang rền nhất tề xung động, tất cả đều khom người đánh tay rốp rảnh vái chào, âm thanh hùng hồn như sấm nộ giữa trời quang. Mục Trần đứng trên đài mà cũng cảm thấy kinh dị thất thần, cánh quân hắc giáp phủ đen cả thao trường, thật là quân đội có khác, cả hô hấp cũng nhất thể, linh lực quanh thân họ trợ lẫn nhau, thật là đáng sợ. Hiển nhiên họ đã trải qua 5 tháng thao luyện với nhau, mới có thể ăn ý đến mức đó. Cửu U vệ luôn duy trì ở mức 1000 người, áp dụng quy chết đào thải, cuối mỗi năm đều có khảo hạch, 100 người xếp cuối cùng sẽ bị loại, trở thành những phần tử khác sắp đặt công việc khác trong Cửu U cung, đồng thời lựa chọn những người có biểu hiện xuất chúng khác bổ sung vào. Đường Băng mỉm cười. Mục Trần cực kỳ kinh ngạc, trong lòng thán phục sự lợi hại của cô nương này. Nàng hoàn toàn loại bỏ uy thế số lượng, ủng hộ chất lượng, sử dụng quy chế đào thải tàn khốc để khiến cho Cửu U vệ càng ngày càng tinh nhuệ hơn. Hắn lướt nhìn xuống dưới đánh giá, hầu hết mọi người đều ở cấp độ chí tôn tam nan, thậm chí những người đứng hàng đầu có, rất nhiều người mang dấu hiệu chuẩn bị đột phá chí tôn cảnh. Đứng trước cánh quân hùng tráng này, nếu như để họ phối hợp đồng loạt ra tay, thì e rằng Mục Trần có gọi ra đại nhật bất diệt thân, cũng phải tránh đối đầu trực diện. Thật là xuất sắc. Cửu U bật thốt lên tiếng khen, giao Cửu U vệ cho Đường Băng quản lý quả thật là hành động sáng suốt. Thật ra làm như vậy cũng vì tài lực của chúng ta, số lượng chí tôn linh dịch chỉ đủ bồi dưỡng cho quân đội với quy mô này mà thôi. Đường Băng thở dài tiếc nuối. Nàng cũng muốn mở rộng phát triển quân số Cửu U vệ, chỉ đáng tiếc hàng năm Cửu U cung nhận được số chí tôn linh dịch có hạn, tăng cường quân bị thì lại làm tổn hại căn cơ Cửu U vệ. Vất vả cho ngươi. Cửu U vỗ vai Đường Băng an ủi. Mấy năm nay thậm chí cô nàng còn không đụng đến một giọt chí tôn linh dịch, tất cả đều dùng cho Cửu U vệ. Sự hy sinh này thật khiến cho Cửu U cũng phải hổ thẹn. Không sao đâu. Đường Băng mỉm cười dịu dàng, rồi nàng nghiêm nghị nhìn xuống Cửu U vệ, giọng nói thanh thúy nhưng lạnh lùng và đầy uy thế. Từ hôm nay trở đi, thống lĩnh Mục Trần sẽ lãnh đạo cửu U vệ. Nàng dứt lời, đám cửu U vệ vốn yên tĩnh như đá lại vang lên vài tiếng rôm rả bàn tán, ánh mắt nhìn gã nam tử duy nhất trên đài trở nên khó chịu. Dáng vẻ đó hẳn nhiên là tỏ ra phản đối. Các ngươi có ý kiến? Đường Băng trừng mắt thản nhiên. Đường Băng thống lĩnh, nếu vẫn để ngài xuất lĩnh cửu U vệ, chúng ta không có bất luận kẻ nào có ý kiến gì. Hàng trước của cửu U vệ vang lên tiếng trả lời, một gã binh sĩ vóc người cường tráng, thân hình như thiết tháp, dáng vẻ oai vệ đứng thẳng với giáp sắt và thiết thương trong tay. Chúng ta biết cửu U cung mấy năm nay luôn khó khăn, chính ngài lại không hề dùng một chút chí tôn linh dịch nào, tất cả đều dành cho cửu U vệ, cho nên chúng ta tuyệt đối tôn kính ngài. Nếu như lời ngài vừa nói là mệnh lệnh, tất cả anh em sẽ vẫn theo, chỉ có điều e rằng trong lòng anh em sẽ không phục. Mục Trần tròn mắt nhìn gã lính kia mà kinh ngạc, vì hắn phát hiện kẻ này thực lực cũng đã là chí tôn nhất phẩm, chỉ có điều dường như vẫn chưa tu luyện chí tôn pháp thân. Thực lực như vậy làm cho Mục Trần thoáng giật mình, ai mà ngờ trong đám cửu U vệ lại còn có cường giả chí tôn. Mục Trần vội đưa mắt nhìn quét quanh đó, nhận thấy hai bên gã lính kia còn có hai người nữa, dao động linh lực chẳng hề kém cạnh. Ba gã cường giả chí tôn, bọn họ là ba người thực lực mạnh nhất cửu U vệ, có uy vọng cao nhất, vốn cả ba đều có khả năng được thăng chức thống lĩnh. Đường Nhu phát hiện vẻ mặt Mục Trần, khẽ nói cho hắn vài thông tin. Người vừa lên tiếng là Khâu Sơn, bên trái là Bắc Mặc, bên phải là Lan Hải. Bọn họ vốn hành tẩu đơn độc, sau đó vì cùng đắc tội một tông phái kia mà bị truy sát, được ta vô tình giúp đỡ cứu thoát, lại mời họ gia nhập cửu U vệ. Mấy năm nay họ là những người trung thành và tận tâm, ngay cả huyết ưng điện ra giá hấp dẫn, cũng không kéo họ rời khỏi được. Đường Băng lên tiếng. Mục Trần khẽ gật đầu, có thể gia nhập cửu U vệ, cũng là một điều đáng mong chờ với người bên ngoài, ít nhất mỗi tháng đều nhận được chí tôn linh dịch miễn phí. Bất quá ba người kia vẫn kiên nghị không quan tâm đến huyết ưng điện mua chuộc. Xem ra ba người này là hạng có ân tất báo. Muốn để cửu U vệ phục tùng, vậy thì xem bản lĩnh của ngươi đi. Đường Băng khẽ nói. Nàng có thể ép buộc cửu U vệ tuân mệnh, nhưng như thế không tránh khỏi việc họ bất mãn với Mục Trần và thậm chí là cửu U. Lúc này, phải xem bản lĩnh Mục Trần làm thế nào để chế ngự những con ngựa bất kham này. Mục Trần cười, hắn lắc mình thoát biến mất, xuất hiện lại đã ở bên dưới thao trường. Các ngươi không phục ta. Mục Trần đối diện ba người đứng đầu. Cả ba không ai trả lời, ánh mắt thản nhiên cho thấy họ chẳng hề tôn kính hắn. Họ nhìn thấy được thực lực Mục Trần, chí tôn nhất phẩm, có lẽ còn mạnh hơn họ một chút, nhưng còn xa lắm mới khiến họ tâm phục khẩu phục. Cùng lên đi, muốn tỏ vẻ bất phục, ít nhất phải cho ta thấy các ngươi có tư cách. Mục Trần bình thản. Ba người nóng mắt, chợt trầm giọng nói. Bọn ta vẫn chưa luyện ra chí tôn pháp thân. Ngụ ý dĩ nhiên là nếu Mục Trần dùng chí tôn pháp thân trấn áp, thì cũng chẳng thể nào làm cho họ tâm phục. Ta không cần chí tôn pháp thân. Mục Trần thản nhiên trả lời. Được. Cả ba mắt lóe sáng, lập tức hành động, ngay tức khắc biến mất, rồi xuất hiện bao vây Mục Trần. Trường kình như sấm chớp công kích yếu huyệt trên thân Mục Trần, cho thấy sự phối hợp cực kỳ ăn ý và nhuần nhuyễn. Mục Trần chẳng hề nhúc nhích, tay nắm chặt lại, làn da chớp mắt đã chuyển sang màu bạc, tiếng sấm rền ầm ầm như vang từ trong xương cốt. Đối mặt công kích của ba người, hắn an nhiên bất động. Đùng! Quyền trưởng từ ba phía đánh vào người, linh lực trùng kích bùng nổ, một khu vực chân không hình thành bởi kình lực đã đánh bật, thân thể Mục Trần như bị biến dạng, đánh đến móp méo, làn da gợn sóng, thế nhưng màu bạc toàn thân vẫn không giảm, kể cả đôi mắt cũng chuyển sang bạc, lôi điện bắt đầu toát ra từ cơ thể, chạy lẹt xẹt khiến hắn như lôi thần hiện thế. Ba người kia đột nhiên biến sắc, vì họ nhận thấy quyền trưởng của họ đánh vào thân thể Mục Trần như đánh vào đá cứng không thể phá vỡ. Thân thể thật cường hãn. Cả ba chấn động, họ cũng có tu luyện thân thể, nhưng so với Mục Trần lại chênh lệch thật lớn. Lui. Mục Trần ánh mắt lóe lôi quang, lực trùng kích sấm sét tàn phá tứ tung, khiến cho ba người kia bị chấn văng, chật vật lui ra, khó khăn giữ vững thân hình. Binh đoàn cửu U vệ nhất thời kinh ngạc, không ít kẻ bị chấn động. Dĩ nhiên là bất ngờ trước việc ba vị đội trưởng mạnh nhất liên thủ lại bị bức lui, bởi gã thống lĩnh non trẻ mà hắn vẫn chưa hề động tay. Thật lợi hại. Đường Nhu trên đài thì thốt lên tán thưởng. Đường Băng gật gù, nhìn dáng vẻ khí phách kia mà không rời mắt đi được, dường như hắn có một sự thu hút rất lạ, khó trách cửu U tỷ tỷ cũng quý trọng hắn. Không phục thì cứ tiếp. Mục Trần Dương đôi mắt bạc nhìn ba nhìn, khẽ nói. Ba người kia méo mặt, chán nản lắc đầu. Xem ra chênh lệch quá sâu, ba người liên thủ mà chẳng là Mục Trần nhúc nhích, giao đấu này thực tế không cùng một tầng. Mục Trần thấy vậy, ánh bạc trên người dần tắt đi, bên trong ngực áo, những đường lôi văn cũng lặng lẽ lặn mất, không ai thấy được số lượng lôi văn đã lên đến 10. Bất giác lôi thần thể của Mục Trần đã đại thành. khó trách dám dũng cảm đưa thân ngạnh kháng thế công mạnh mẽ của ba người kia. Tham kiến Mục Trần thống lĩnh. Cả ba lui lại, ôm quyền cung kính. Thực lực áp đảo của Mục Trần khiến họ không thế không phục. Chương 679, tâm phục khẩu phục. Tham kiến Mục Trần thống lĩnh. Lời nói của ba vị đội trưởng khiến cho đám cửu u vệ còn lại cũng phải cúi đầu đồng thanh hô ứng, tiếng hô trầm trầm vang như sấm khắp thao trường. Mục Trần bình thản mà sung sướng nhìn cánh quân đen đặc, rồi nhìn sang ba người kia. Các ngươi là tinh binh lão luyện của cửu u vệ, nhiều năm nay dù cửu u cung khó khăn gian nan nhất cũng không rời bỏ, ta là tân thống lĩnh, tất nhiên phải có trọng thưởng. Hắn dứt lời, sảng khoái nhìn về mặt mắt tròn mắt dệt kinh ngạc của họ mà hí hửng, rồi nói tiếp. Ta vừa may có một quyển thiên viêm pháp thân, sẽ truyền thụ cho các ngươi. Thiên viêm pháp thân. Khâu Sơn kinh nghi thốt lên, khó tin nhìn Mục Trần. Thiên viêm pháp thân danh hào thứ 97. Không chỉ ba người kia, mà trong đám cửu u vệ ai nấy đều kinh ngạc, hẳn nhiên đều biết được lai lịch thiên viêm pháp thân, ánh mắt hừng hực. Dù rằng xếp vào những hạng cuối trong 99 danh hào, nhưng trong vô số pháp thân mà được xếp vào 100 hạng đầu thì đã là không đơn giản, cường hãn hơn những loại tầm thường khác biết bao nhiêu lần. Chí tôn pháp thân cấp độ này, cho dù là cường giả đại la thiên vực cũng không phải bất cứ ai, cũng có thể được phép tu luyện, vậy mà Mục Trần thống lĩnh lại dùng nó để thưởng cho cả ba người, thật là hào phóng. Đa tạ thống lĩnh đại nhân, bị thiên viêm pháp thân làm cho lóa mắt, cả ba kích động mà trở nên cung kính hơn nhiều, vẻ miễn cưỡng phục tùng bên ngoài không còn nữa, ý niệm bất kham trong lòng cũng tan biến hoàn toàn. Một thống lĩnh dễ dàng đem thiên viêm pháp thân ban thưởng, cho dù tuổi trẻ thì khí phách này họ khó mà sánh bằng. Mục Trần khoát tay, quét nhìn phía sau, lớn tiếng nói. Từ nay về sau, trong cửu u vệ chỉ cần có chiến công hiển hách, không chỉ nhận được chí tôn linh dịch để đột phá chí tôn cảnh, mà sau khi thành công đột phá, cũng sẽ có cơ hội nhận được tu luyện pháp thiên viêm pháp thân. Còn tu luyện thành công hay thất bại phải tự xem bản lĩnh của mỗi người. Đám cửu u vệ lại được dịp bàn tán, không ít người liếm môi thèm khát. Họ đã ở cửu u cung nhiều năm, cũng rõ tình cảnh nơi này. Bình thường dùng chí tôn linh dịch cũng tiết kiệm, tuy chẳng ai phàn nàn gì, nhưng bất cứ ai cũng hy vọng có thêm chí tôn linh dịch để tăng tốc tu luyện. Mà đột phá chí tôn cảnh cần chí tôn linh dịch rất nhiều, cần có thời gian dự trữ rất lâu. Mục Trần nói như thế làm cho họ cũng băn khoăn, lại còn thiên viêm pháp thân cực hấp dẫn nữa. Nhưng cửu u vệ chúng ta quanh năm chỉ có hưu dưỡng, làm thế nào có được chiến công? Trong cửu u vệ cũng có người nhạy bén, nhìn ra điểm kỳ lạ trong lời nói Mục Trần. Ai nấy mới giật mình sự tỉnh. Rõ ràng mấy năm nay cửu u cung càng thêm suy thoái, cửu u vệ có bao giờ xuất chiến, địa bàn cửu u cung quản hạt không ngừng bị kẻ khác chiếm lấy mà chẳng dám ra tay, vì vốn cung chủ không hề có mặt. Trước kia là trước kia. Mục Trần thở ra. Còn từ bây giờ, những thứ vốn thuộc về cửu u cung chúng ta, toàn bộ sẽ phải thu hồi. Kẻ nào dám động dao trên đầu thái tuế, chúng ta lập tức ra tay đáp trả. Những ngày tháng sung sướng thoải mái của anh em đã không còn nữa. Kẻ nào cảm thấy không hài lòng có thể tự rời khỏi cửu u vệ. Vì từ này cửu u vệ sẽ là mũi giáo sắc nhất cửu u cung, đâm thẳng vào cổ họng địch nhân, lời nói hùng hồn làm cho cửu u vệ sửng sốt, kích động đến run rẩy. Nhiều kẻ đỏ ngầu hai mắt, bao năm nhẫn nại vất vả, địa vị cửu u vệ trong Đại La Thiên chính là kém nhất, dù cho thực lực có tăng cao, nhưng luôn bị khinh thường ức hiếp. Nhiều kẻ ác mồm còn dám bảo cửu u cung là nữ nhi cung, cửu u vệ thì gọi là nữ nhi vệ, vì bao lâu nay đối mặt khiêu khích, bọn họ chỉ có thể nén giận nín chịu, ngay cả tư cách tham gia tranh đoạt Đại La Kim Trì cũng phải hai tay dâng cho kẻ khác. Thời gian kéo dài càng lâu, lòng của họ càng lúc càng chết dần, đến khi lời nói Mục Trần vang lên, niềm kiêu hãnh và tự tôn dìm sâu trong lòng cửu u vệ liền đội mồ sống dậy, xúc cảm bộc phát. Cần tuân mệnh lệnh thống lĩnh. Tất cả cửu u vệ lập tức đứng nghiêm, tiếng hô gầm vang như sấm rền. Trên đài cao, Đường Băng nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng mà nghiến răng kềm chế xúc cảm, thở ra một hơi sung sướng. Dù rằng bình thường nàng nghiêm khắc cường thế, nhưng vẫn không phải là nam nhi. Thiếu đi uy nghiêm và hùng tâm tráng khí nam nhi. Luận về huấn luyện tinh binh, chưa chắc Mục Trần có thể so với nàng, nhưng nếu xét về cầm quân đánh giặc, có lẽ nàng còn kém gã kia. Trước nay cửu u vệ luôn tôn kính nàng, nhưng khó mà bộc lộ cảm xúc mãnh liệt dâng trào như thế này. Thế nào? Cửu u mỉm cười liếc Đường Băng. Đường Băng gật gù, đáp lời. Tầm nhìn cửu u tỷ tỷ thật sắc sảo, Mục Trần so với Tào Phong, xuất sắc hơn nhiều. Nhưng nàng khẽ thở dài, vẻ mặt ngây thơ hiếm thấy của thiếu nữ bộc lộ ra. Nhưng mà hắn hào phóng quá, số chí tôn linh dịch nhiều như thế ta lấy đâu ra. Đường Băng coi như là đại quản gia xử lý nội vụ cửu u cung, tất cả chí tôn linh dịch trong cung đều do nàng trực tiếp quản lý, trước nay luôn chắt chiu mà sử dụng, chứ nào có như Mục Trần xài sang quen thói, ngay cả việc tấn giai chí tôn cảnh, hắn cũng vung tay bao chọn gói chí tôn linh dịch cho nàng. hắn đang có chiến lược lấy chiến nuôi chiến đây mà. Như hắn nói, từ nay về sau Cửu U Cung sẽ thay đổi chính sách, những thứ thuộc về chúng ta sẽ đoạt lại tất cả. Cửu U mỉm cười mà ánh mắt lạnh lẽo. Đường Băng yên lặng gật đầu, trong lòng cũng háo hức chờ mong. Nàng cũng muốn thấy khung cảnh phồn vinh ngập tràn sức sống của Cửu U Cung, kẻ địch lai phạm đều phải sợ hãi Cửu U Cung trả đũa trừng phạt. Xưa nay không phải nàng không nổi giận, nhưng tình thế kẻ yếu sao so được với kẻ mạnh. Huyết Ưng Vương kia luôn trực chờ nàng phạm sai lầm, càng dễ dàng giải tán Cửu U Cung, nên chỉ đành chịu nhục. Mục Trần nhìn thấy khí thế Cửu U vệ bộc phát rất hài lòng, hắn không nói thêm gì nữa, bay về đài cao. Hắn biết bản thân đã được Cửu U vệ ủng hộ. Không ngờ ngươi lại có bản lĩnh chém gió ra bão đấy nhỉ? Cửu U cười khanh khách trên ghẹo Mục Trần. Mục Trần cười, cái chiêu dùng lợi trước mắt dụ người cũng không có gì mới, nhưng rất hiệu quả. Cửu U vệ rất tuyệt. Mục Trần tán thưởng. Cả thực lực lẫn khí thế Cửu U vệ rất đáng nể, chỉ có khuyết điểm là nhân số ít, nhưng tiềm lực lại cực kỳ to lớn. Đương nhiên, Đường Băng đắc ý mỉm cười, bao năm nay tâm huyết của nàng chính là Cửu U vệ, bằng không nếu để mất Cửu U cung, thì còn đâu mặt mũi chờ đợi Cửu U trở về. Bất quá thật khổ cho Đường Băng tỷ. Mục Trần nhẹ giọng nói, Cửu U rời khỏi, Đường Băng lại có thể huấn luyện Cửu U vệ trở nên như thế, mà vẫn nhẫn nhịn trước khiêu khích và sỉ nhục, thì phải trả giá rất nhiều. Một nữ tử làm được điều này cực kỳ khó khăn, chẳng trách thực lực không cao mà Cửu U vệ lại cực kỳ tôn sùng nàng, kể cả ba vị đội trưởng kia cũng thế. Đường Băng nao nao trong lòng, dường như có gì đó động đậy trong tim, khiến cho lòng mềm mại khẽ dao động, cánh mũi cay cay. Uất ức bao năm nàng chẳng hề nhắc đến, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Yên tâm đi, Đường Băng tỷ, sau này kẻ nào dám đến Cửu U cung quấy rối, ta đánh hắn ba má nhìn không ra. Mục Trần cười nói, vẻ mặt đùa cợt vui vẻ của hắn khiến Đường Băng đỏ mặt, chẳng còn vẻ lạnh lẽo ương bướng, mà nhu thuận gật đầu. Nhưng mà đừng nghĩ nói vài câu dễ nghe là qua chuyện, tiếp theo ngươi, nên nghĩ cách làm sao kiếm cho đủ số chí tôn linh dịch khổng lồ chu cấp, cho Cửu U vệ, con số lớn như thế, ngươi đem ta đi bán cũng không đủ. Đường Băng thở dài ngao ngán. Mục Trần gật gù, đây là một vấn đề lớn, địa bàn quản hạt của mấy năm nay bị gặm nhấm không ít, số chí tôn linh dịch hắn có trong tay cũng không phải vô tận. Kế lâu dài vẫn phải có nguồn cung cấp ổn định. Những chuyện đó ta giao cho các ngươi, về phần Huyết Ưng Vương, ta sẽ ra mặt. Quy tắc Đại La Thiên Vực, thủ lĩnh cấp vương không thể ra tay, tranh đoạt phải để cho kẻ dưới làm việc. Chính vì thế Huyết Ưng Vương chẳng hề sợ hãi Cửu U cung người thưa thế yếu, không tin họ có thể vượt qua Huyết Ưng điện người đông thế mạnh. Mục Trần nhìn xa xa, ánh mắt trở nên sắc lẹm. Chờ sau khi tranh đoạt Đại La Kim Chi kết thúc, chúng ta nên động thủ đoạt lại những gì đã mất. Ngươi chuẩn bị sao rồi? Đường Băng tò mò hỏi, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Cửu U cung mới trở lại võ đài tranh đoạt Đại La Kim Trì, có lẽ các phe phái thế lực khắp nơi đều đang chú ý đến họ. Tất cả ổn thỏa. Mục Trần mỉm cười, sắc thái đầy tự tin. Tu luyện thành công Đại Nhật Bất Diệt Thân, hắn đã không còn ngại đối thủ đồng cấp nào cả. Nhưng tranh đoạt lần này đối với hắn lẫn Cửu U cung đều rất quan trọng, hắn không thể xem thường. Khẽ sờ cái vòng tay, hắn nhớ tới quyển thần thuật bí ẩn mà Liễu Minh đã đấu giá được, Cửu Long Cửu Tượng Thuật. Chương 680, Quỷ dị Cửu Long Cửu Tượng Thuật. Cửu U cung, trên một đỉnh núi, Mục Trần đang tĩnh tọa, hai tay cầm một quyển trục màu vàng xoay tròn, kim quang lóe sáng không ngừng. Đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, Mục Trần nhìn lại quyển trục kim sắc, vẻ mặt mờ mịt mê man. Quyển trục này chính là Cửu Long Cửu Tượng Thuật đoạt được của Liễu Minh. Mục Trần đã nghiên cứu nó 3 ngày 3 đêm, nhưng hắn chẳng hiểu được chút gì, chẳng hề nhìn ra được phương pháp tu luyện Cửu Long Cửu Tượng Thuật này là như thế nào. Sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn kết ấn, linh lực thổi bùng lên, hóa thành một con tử linh long gào thét. Mục Trần tung trưởng đánh ra, tử long lao đi công kích đỉnh núi, đánh nó nứt ra một đường rãnh lớn. Mục Trần nhìn khe nứt kia mà mặt mày nhăn nhó. Tử long hắn vừa ngưng tụ chính là dựa vào ấn pháp tu luyện Cửu Long Cửu Tượng Thuật, nhưng thực ra ngưng tụ vẫn không thành công, uy lực của nó sao lại kém cỏi như thế. Thực lực Mục Trần hiện tại, chẳng cần thần thuật phương pháp gì. Vắt tay một cái cũng dễ dàng săn bằng cả ngọn núi, thế mà sử dụng ấn pháp Cửu Long Cửu Tượng Thuật lại yếu đến đáng thương. Cái thần thuật này thật quỷ quái. Sao thế nhỉ? Mục Trần lẩm bẩm, ánh mắt đầy khó hiểu, lần đầu tiên gặp phải một quyển thần thuật quái đản như thế, khó trách chủ nhân trước của nó cũng phải chào thua đem nó ra bán. Nhớ lại lão chủ tịch đấu giá bảo rằng thứ đồ chơi này rất khó tu luyện, mà đẳng cấp thì lại là chuẩn đại viên mãn. Mục Trần trầm tư, uy lực thật sự của Cửu Long Cửu Tượng Thuật hẳn nhiên phải vượt xa thứ lúc nãy hắn thi triển, vậy có nghĩa là phương pháp tu luyện của hắn đã có lỗi. Nhưng thần thuật, không phải điều tu luyện như vậy sao? Mục Trần nhắm mắt lại, lướt qua xem xét lại phương pháp tu luyện Cửu Long Cửu Tượng Thuật, miệng lẩm bẩm để tìm xem bản thân có bỏ sót điểm nào hay không. Trải qua một canh giờ, trực giác nhạy bén khiến hắn dừng lại ở một khẩu quyết. Khí Uẩn Long Tượng. Mục Trần nhíu mày, ánh mắt lóe lên, chẳng phải ý nghĩa là lấy linh lực hàm chứa long tượng hay sao? Hắn cũng đã thử rồi. Chẳng lẽ chứa sai chỗ? Mục Trần thì thào, chợt hắn đưa tinh thần chìm vào Chí Tôn Hải, biển linh lực lóng lánh ánh tím đang vỗ ầm ầm. Thần phách trồi lên, đứng trên mặt biển, gương mặt cũng lộ rõ trầm tư, rồi lát sau kết ấn, ấn pháp càng lúc càng nhanh, hoa cả mắt. Lên! Ầm! Khắp Chí Tôn Hải nổi sóng, những cột sáng linh lực từ bên dưới bắn lên, giao nhau giữa không trung tại một điểm, hình thành một con tử long to lớn. Cự long chiếm cứ một vùng trời, linh lực cường đại thổi tứ tung như gió bão. Tử long khổng lồ được ngưng tự bằng long ấn của Cửu Long Cửu Tượng Thuật, uy thế bất phàm, bất quá, hình như vẫn còn thiếu gì đó. Giống như là thần khí mà không có linh tính vậy. Thần phách vung tay, tử long vụt biến mất, linh lực đổ xuống trở lại Chí Tôn Hải, hắn lại nhắm mắt trầm tư. Nửa ngày trôi qua, Mục Trần mở mắt, nhìn xuống Chí Tôn Hải màu tím, vài ngọn tử hỏa bập bùng trên mặt biển. Đó là bất tử hỏa. Mục Trần dậm mạnh chân xuống, linh lực lại bắn lên, cùng với ấn pháp của hắn hình thành giữa không trung tử long khổng lồ. Nhưng lúc này tử long thành hình, ngọn tử hỏa từ Chí Tôn Hải cũng cháy phừng lên, bao phủ lấy nó. Tử hỏa thiêu đốt cự long, khiến cho thể hình nhanh chóng thu nhỏ lại, trong suốt như thủy tinh tím. Nơi cặp mắt cự long, những ngọn tử hỏa nhảy múa như đang vẽ mắt cho rồng, khiến cho hình tướng cự long có thêm linh tính. Rào o, hình thể cự long bị thu nhỏ lại còn khoảng trăm trượng, thân thể như bảo thạch, hào quang rực rỡ, tử long gầm lên, tiếng vọng khắp Chí Tôn Hải, khiến cho biển cả dậy sóng. Tử long đằng không, long ngâm gào thét, thình lình bổ nhào xuống Chí Tôn Hải. Mục Trần nhìn xuống, sâu trong biển linh lực, tử long đang cuộn mình nằm đó như say ngủ, ngọn tử hỏa lượn lờ quanh người như đang chui rèn tử long. Ánh mắt lóe lên, Mục Trần ra vẻ hiểu được gì đó, thì ra Cửu Long Cửu Tượng Thuật khác với thần thuật bình thường là trực tiếp thôi động, phải ngưng luyện trong Chí Tôn Hải, rồi cất giấu nó ở đây, không ngừng chui rèn để sử dụng. Còn nữa, muốn có thể hoàn thành ngưng tụ được tử long thì phải có vật chất đặc biệt như bất tử hỏa chẳng hạn, thực hiện một bước kỳ ảo như là điểm mắt vẽ rồng, ngưng tụ linh trí mới có thể kích hoạt được. Khí Uẩn long tượng giao hội, thôn thiên nạp địa. Mục Trần lẩm bẩm đọc lại khẩu quyết, ánh mắt sáng lên, tay lại kết ấn, miệng hét to. Hóa tượng ấn, linh lực lại hùng hổ phóng lên, và lúc này đang hình thành một con voi khổng lồ màu tím. Tử tượng đứng giữa trời, nguy nga đổ sộ. Mục Trần lại dùng bất tử hỏa dung hòa vào vị trí cặp mắt tử tượng, tử hỏa bốc cháy, như đang thêm linh tính cho tử tượng. Long tượng giao hội. Mục Trần phất tay lên, tử long đang cuộn mình trong Chí Tôn Hải nhất thời gào thét xông ra, xông thẳng đến chỗ tử tượng trên không. Long tượng va chạm, ánh sáng tím bùng phát, tử quang rực rỡ tạo thành khối cầu tím ngắt giữa trời, long tượng đang giao hòa trong đó. Long tượng giao hội, nhưng lại chẳng sinh ra sức bùng nổ khủng bố, chỉ thấy tử quang lóe lên, rồi khối cầu dần nhạt màu, linh lực bắn ra từ phía tan biến, cả khối cầu tím nổ tung thành những đốm sáng vỡ vụn rơi xuống. Mục Trần thất kinh, méo mặt khó coi. Đã tạo hình đến được như vậy, sao lại còn thất bại? Cửu Long Cửu Tượng Thuật kỳ bí đến thế sao? Mục Trần cắn răng không cam, trừng mắt nhìn đám lân tinh lấp lánh đang rơi xuống. Nếu là người thường, e rằng việc liên tiếp thất bại sẽ khiến hắn chán nản bỏ qua, nhưng với Mục Trần chỉ càng làm cho hắn thêm quật cường. Hắn không tin mình lại bó tay trước cái thần thuật chết dẫm này. Ấn pháp lại biến ảo. Trong Chí Tôn Hải, linh lực lại nổi sóng, tử long tử tượng từng con hình thành, rồi lại giao hội, rồi lại tan nát. Mấy lần thử, kết quả cũng không khác nhau, hoàn toàn thất bại. Mục Trần thở phì phò muốn đứt hơi. Chẳng biết thất bại mấy lần rồi, nhưng tất cả đều thất bại ở bước cuối cùng. Cái mà khẩu quyết nói là long tượng giao hội, căn bản không thể dung hợp với nhau để bộc phát sức mạnh mãnh liệt. Căn bản không được a. Mục Trần nghiến răng nguyền rủa, hắn cảm thấy dường như mỗi khi long tượng dung hòa, sẽ tàn phá lẫn nhau, khiến cho cả hai đều tan rã, cứ như hai thứ lửa để cùng nhau khó có thể đem tới biến hóa gì. Hắn mơ hồ nhận thấy nếu có thể thành công, thì uy lực Cửu Long Cửu Tượng Thuật đã có thể tận tình bộc phát, sẽ rất khủng bố. Nhưng mà cái bước quan trọng này thật sự không đơn giản. Mục Trần nằm ngửa ra trên biển, suy nghĩ chạy tới chạy lui trong đầu. Uy lực chân chính Cửu Long Cửu Tượng Thuật, nếu dùng hai thứ vật chất giống nhau cùng thuộc tính, dù cho thành công dung hợp, uy lực có lẽ cũng chỉ làm nó tăng lên chút ít. Hay là cần năng lượng thuộc tính khác? Mục Trần nhíu mày, lúc nãy hắn chỉ sử dụng bất tử hỏa, mà thứ này vốn dung hợp vào linh lực, do đó dùng linh lực ngưng tụ long tượng, thuộc tính chẳng khác gì nhau. Hắn cần năng lượng thuộc tính khác bất tử hỏa. Thứ đó lấy đâu ra đây? Mục Trần suy nghĩ, ánh mắt lóe lên. Trên ngọn núi, Mục Trần mở mắt, tay kết ấn,